Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hồng Vy nha. Ở trên YouTube thì mình thấy mọi người vào hơi lâu một xíu. Nên mọi người thông cảm đợi một xíu hơi lâu một chút ha. Thì ở trên mà group Facebook á, mình có thử tạo một cái lịch nhắc livestream thì mình thấy là kiểu cũng không nhắc tốt các bạn. Kiểu cũng không nhắc tốt là nửa tiếng trước livestream nửa tiếng thì nó có thông báo à sắp tới livestream rồi, nhưng mà tới giờ livestream hiện ra thì lại không có thông báo. Thì mình làm một cách đơn giản hơn là cứ có livestream thì mình sẽ share vào trong group. Đó. Như vậy thì ai cũng thấy được. Đơn giản hiệu quả ha. Hi, chào Hoàng Cao nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Gen Vị Kỷ bởi tác giả Richard Dawkins. Và chúng ta đến với một chương mới của quyển sách này. Đó là Cỗ Máy Gen. Hi, chào Hoàng Long nha. Thôi chắc mình đọc luôn á mọi người ơi. Không biết là bao giờ mọi người mới vào. Hai, chào Hoàng Mai nha. Chắc cứ đọc đi ha, cứ đọc đi. Ok, tới chương 4, cỗ máy gen. Các cỗ máy sống khởi đầu chỉ là những cái hộp đơn thuần chứa gen, không có vai trò gì ngoài việc làm thành trì bảo vệ gen khỏi những cuộc chiến hóa học với các đối thủ cạnh tranh và tránh sự phá hủy do những đợt bắn phá phân tử ngẫu nhiên. Trong những ngày đầu, chúng ăn các phân tử hữu cơ tự do có sẵn trong dung dịch. Cuộc sống dễ dàng này kết thúc khi mà nguồn thức ăn hữu cơ ở trong dung dịch vốn được tích lũy chậm chạp dưới tác động mạnh mẽ của ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỷ bị cạn kiệt dần. Một nhánh chính của cỗ máy sống, nay được gọi là thực vật, bắt đầu sử dụng trực tiếp ánh sáng mặt trời để tạo nên những phân tử phức tạp từ các phân tử đơn giản, khởi động quá trình tổng hợp trong dung dịch nguyên thủy với tốc độ nhanh hơn. Một nhánh khác, nay được biết là động vật, đã phát hiện ra cách thức khai thác khả năng vận động hóa học của thực vật, hoặc là bằng cách ăn chúng, hoặc là ăn các động vật khác. Cả hai nhánh chính này của cỗ máy sống đã tiến hóa với nhiều thủ thuật ngày càng tinh vi hơn nhằm làm tăng hiệu quả cho các phương thức sống khác nhau của chúng. Và rồi, nhiều hình thức sống mới liên tục được sinh ra. Các nhánh phụ và phụ của nhánh phụ cũng tiến hóa và mỗi nhánh lại rất xuất sắc trong cách thức kiếm sống chuyên biệt của mình. Dưới đại dương, trên mặt đất, trong không khí, dưới lòng đất, trên cây và bên trong các cơ thể sống khác. Sự phân nhánh này đã làm nên sự đa dạng vô cùng của động vật và thực vật ngày nay, vốn luôn làm chúng ta hết sức kinh ngạc. Cả thực vật và động vật đều tiến hóa thành những cơ thể đa bào mà trong đó mỗi tế bào chỉ chứa một bản sao toàn vẹn của nguyên bộ gen. Chúng ta không biết quy trình này diễn ra khi nào, tại sao và bao nhiêu lần. Một số người sử dụng phép so sánh ẩn dụ để mô tả cơ thể như một tập hợp các tế bào. Tôi lại thích gọi cơ thể là tập hợp của các gen và tế bào là đơn vị hoạt động thuận tiện cho những phản ứng hóa học của các gen đó. Mặc dù là một tập hợp của các gen, Nhưng về mặt hành vi, mỗi cơ thể luôn chắc chắn có đặc tính riêng của mình. Một con vật di chuyển như là một thể thống nhất hài hòa, như là một đơn vị. Theo cảm nhận chủ quan của mình, tôi thấy nó là một đơn vị chứ không phải là một tập hợp. Điều này không có gì lạ. Quá trình chọn lọc đã và đang dành ưu thế cho các gen có khả năng tập hợp với các gen khác. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giành nguồn thức ăn khan hiếm, trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng để ăn những cỗ máy sống khác và tránh bị ăn thịt. Chắc hẳn đã có một sự phối hợp tập trung tối ưu thay vì một chế độ vô tổ chức ở trong một cơ thể kiểu hợp tác xã này. Ngày nay, sự tiến hóa tương hỗ và song song hết sức phức tạp của các gen đã đạt tới mức mà bản chất cộng gộp của từng cỗ máy sống hầu như khó có thể nhận ra. Thậm chí, nhiều nhà sinh học không nhận ra điều này và họ sẽ không đồng tình với tôi. Thật may sao so với phần còn lại của cuốn sách, như là các ký giả có thể gọi là đáng tin cậy, thì bất đồng này chỉ liên quan đến lĩnh vực học thuật mà thôi, cũng như là khi nói chuyện về hoạt động của xe hơi mà lại bàn đến cả lượng tử và hạt cơ bản thì không phù hợp. Do đó thật nặng nề và không cần thiết phải lôi kéo các vấn đề gen vào mà nói khi mà chúng ta bàn về hành vi của các cỗ máy sống. Trên thực tế, nói một cách gần đúng và để thuận tiện thì ta xem mỗi cơ thể như là một kẻ cố gắng làm tăng số lượng tất cả gen mà nó mang ở các thế hệ tiếp theo. Và tôi sẽ sử dụng kiểu diễn đạt này cho dễ theo dõi. Trừ những trường hợp khác được nói rõ, còn lại các thuật ngữ hành vi vị tha và hành vi vị kỷ sẽ có nghĩa là tập tính mà cá thể động vật này thực hiện đối với cá thể khác. Chương này nói về tập tính, chẳng hạn như là thủ thuật di chuyển nhanh chủ yếu được sử dụng ở nhánh động vật trong các cỗ máy sống. Động vật trở thành bộ máy gen năng động và biết ứng phó tài tình là cỗ máy gen. Theo ngôn ngữ của các nhà sinh vật, điểm đặc trưng trong tập tính này chính là sự nhanh nhẹn. Thực vật cũng di chuyển nhưng rất chậm chạp. Nếu xem những thước phim được tua nhanh, ta thấy các dây leo cũng như là động vật di chuyển vậy. Thế nhưng mà hầu hết chuyển động ở thực vật thật ra là sự sinh trưởng một chiều. Ngược lại, động vật đã tiến hóa vô số cách thức di chuyển để trở nên nhanh hơn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Hơn nữa, chuyển động của chúng có thể tới lui và có thể lặp đi lặp lại với số lần không hạn chế. Để di chuyển nhanh, một bộ phận quan trọng của động vật đã tiến hóa, đó chính là cơ bắp. Cơ bắp là loại động cơ vốn sử dụng năng lượng được dự trữ dưới dạng nhiên liệu hóa học để tạo ra những chuyển động cơ học giống như là động cơ hơi nước và động cơ đốt trong. Sự khác biệt ở đây là bó cơ tạo ra lực tức thời dưới dạng lực căng, chứ không phải là áp suất khí như là trong trường hợp động cơ hơi nước và động cơ đốt trong. Nhưng cơ cũng giống động cơ ở chỗ, chúng thường có tác động lực lên các sợi dây và đòn bẩy thông qua các khớp nối. Trong cơ thể, đòn bẩy chính là xương, sợi dây là dây chằng và khớp nối chính là khớp. Cách thức hoạt động của cơ đã được biết khá rõ ở mức độ phân tử. Nhưng mà tôi thấy thú vị hơn cả với chuyện những chuyển động cơ được tinh chỉnh thời gian như thế nào. Cái phần mở đầu tác giả có đề cập tới cái việc mà các sinh vật đó các bạn, nó sẽ ăn lẫn nhau để tồn tại, để tiếp tục sống. Thì cái này mình tác giả không có nói, nhưng mà đọc cái này thì mình lại tò mò ha. Không biết là tại sao, sự phát triển như thế nào mà hầu hết các sinh vật sẽ gọi là ăn lẫn nhau, trừ khi là chúng là cùng các loài ha. Tự nhiên tại sao nếu mà cùng một loài chúng lại không ăn lẫn nhau mà khác loài thì chúng sẽ ăn lẫn nhau nha. Thì tất nhiên là trong tự nhiên thì vẫn có những loài nó vẫn ăn thịt đồng loại, nhưng mà cũng khá hiếm ha, cũng không có nhiều lắm. Thì cô không biết tại sao là như vậy. Chắc là do những thời kỳ đầu, những cái thể tự sao ban đầu nó đã tiến hóa như vậy rồi, nó là sống như vậy ha, ăn nhau để sống. Nên là khi tiến hóa lên tới những sinh vật bậc cao thì nó vẫn giữ tập tính đó ha. Tại sao chúng ta không có ăn những cái như là ăn không khí để sống nè, hấp thụ ánh sáng mặt trời để sống, giống như là mặt trời có năng lượng chứ các bạn. Sao chúng ta không tiến hóa theo kiểu là tiếp thu ánh sáng mặt trời để chuyển hóa nó thành năng lượng để tồn tại và phát triển đó, giống như cây cối đó, nó vẫn làm như vậy được. Tại sao sinh vật là phải gọi là ăn uống lẫn nhau thì mới sống được ha? Bạn có bao giờ quan sát một cỗ máy nhân tạo nào khá phức tạp như là máy đan, máy khâu, máy dệt, máy đóng chai tự động hay là máy đóng khuôn cỏ chưa? Lực chuyển động được tạo ra từ bộ phận nào đó, chẳng hạn như là động cơ điện hoặc là máy kéo. Với sự vận hành sao cho đúng lúc và ăn khớp nhịp nhàng thì khó hiểu hơn nhiều. Van mở ra và đóng lại theo đúng trình tự. Các ngón tay thép khéo léo vặn chặt các nút vòng, quanh kiện cỏ khô và sau đó lại tại một thời điểm chính xác lưỡi dao bật ra và cắt sợi dây. Trong nhiều cỗ máy nhân tạo, sự ăn khớp nhịp nhàng này được tạo ra nhờ vào phát minh vĩ đại là bộ phận cam. Bộ phận này chuyển đổi các chuyển động xoay vòng đơn giản thành kiểu hình hoạt động theo nhịp phức tạp nhờ vào bánh răng hình đĩa lệch tâm hay là hình dạng đặc biệt khác. Nguyên lý hoạt động của hộp nhạc cũng tương tự. Những chiếc máy khác, chẳng hạn như đàn organ, chạy bằng hơi nước và đàn piano sẽ sử dụng băng giấy hoặc là thẻ đục lỗ. Gần đây, người ta có xu hướng thay thế thiết bị ăn khớp cơ khí đơn giản đó bằng thiết bị điện tử. Máy tính điện tử là một ví dụ về các thiết bị điện tử lớn và đa năng có thể tạo ra các mô hình chuyển động đúng lúc đầy phức tạp. Bộ phận cơ bản của thiết bị điện tử hiện đại như là máy vi tính và thiết bị bán dẫn mà dạng quen thuộc hơn là transistor. Những cỗ máy sống dường như đã bỏ qua bộ phận cam lẫn thẻ đục lỗ. Bộ phận có chức năng tinh chỉnh thời gian cho sự chuyển động của các cỗ máy có nhiều điểm chung với máy tính điện tử, mặc dù cơ chế vận hành về cơ bản là hoàn toàn khác. Tế bào thần kinh hay là neuron được xem là đơn vị cơ bản của máy tính sinh học, thực sự không có gì giống với transistor về cách thức hoạt động ở bên trong. Tất nhiên là mật mã được các tế bào thần kinh sử dụng để giao tiếp với nhau có vẻ giống đôi chút với những mã từ xung điện của máy tính điện tử. Nhưng chắc chắn mỗi tế bào thần kinh là một đơn vị xử lý thông tin phức tạp hơn transistor rất nhiều. Thay vì chỉ có 3 kết nối với những bộ phận khác, một tế bào thần kinh đơn lẻ có thể có tới hàng chục nghìn kết nối. Neuron chậm hơn là transistor, nhưng nó phát triển xa hơn rất nhiều theo chiều hướng thu nhỏ. Một xu hướng hiện đang thống trị ngành công nghiệp điện tử hơn 2 thập niên vừa qua. Nói dễ hiểu hơn là có tới hàng chục tỷ tế bào thần kinh trong bộ não của con người, nhưng bạn chỉ có thể đạt tới vài trăm transistor vào hộp sọ mà thôi. Thực vật không cần neuron, cuốn sách này là xuất bản từ năm 1976 rồi nha các bạn. Rất là lâu rồi, thì công nghệ hồi xưa không có bằng công nghệ bây giờ. Bây giờ thì những cái transistor, những cái vật liệu bán dẫn á, nó nhỏ hơn rất nhiều so với hồi xưa. Nhưng mà nói chung là nó cũng chưa thể cạnh tranh lại với những cái tế bào thần kinh ở trong bộ não con người ha. Thực vật không cần neuron bởi chúng sống mà không cần di chuyển, còn neuron thần kinh lại được tìm thấy ở tuyệt đại đa số các loài động vật. Có lẽ nó đã được động vật phát hiện ra từ rất sớm trong quá trình tiến hóa và truyền lại cho mọi nhóm, hoặc có thể được phát hiện thêm vài lần khác nhau song song. Về cơ bản, neuron là các tế bào có một nhân và các nhiễm sắc thể như mọi tế bào khác. Thế nhưng thành tế bào của chúng thì được kéo giãn tạo thành những tia hình sợi dài và mỏng. Thông thường, neuron có một sợi đặc biệt dài được gọi là axons. Mặc dù bề rộng của axon rất nhỏ, nhưng chiều dài của nó có thể lên tới nhiều mét. Có sợi axon đơn lẻ chạy dọc theo cái cổ dài của hươu cao cổ. Nhiều axon thường được bó với nhau thành dạng dây cáp đa sợi lớn, được gọi là dây thần kinh, hơi giống với dây cáp điện thoại. Dây thần kinh chạy từ phần này tới phần khác của cơ thể và mang theo tín hiệu. Các neuron có axon gặt sắn lại thường tập trung với mật độ cao ở phần mô thần kinh được gọi là hạch thần kinh hay là trong não bộ. Bộ não có thể được coi như là tổ chức sorry các bạn. Bộ não có thể được coi như là có chức năng tương đồng với máy tính. Chúng tương đồng vì cả hai đều tạo ra những hình thức đầu ra phức tạp sau khi phân tích dữ liệu đầu vào và tham khảo với thông tin lưu trữ. Mình không biết là bộ não có hoạt động giống máy tính không ha. Máy tính là... Hai, chào Ngân Trần nha, mới live thôi. Máy tính á, là nó truyền dữ liệu là 0101001 ha, hệ nhị phân. Nghĩa là sáng là 1, không sáng là 0. Thì không biết là những cái neuron thần kinh nó có giống như vậy không ha. Giống như truyền một cái tín hiệu điện thì nó là 1, còn không có tín hiệu điện ở chỗ đó thì nó là 0. Xong rồi, nếu mà nó là hệ nhị phân thì không biết là bộ não chúng ta sẽ giải mã cái hệ nhị phân đó như thế nào, có giống như cái bài toán hệ nhị phân của chúng ta không. Mình nghĩ là chắc là không giống đâu ha, chắc chắn là phải khác rồi chứ sao mà tự nhiên giống được. Nhưng mà cũng rất là thú vị ha, nếu mà đi sâu vào nghiên cứu bộ não mà mình cũng không biết là người ta đã nghiên cứu tới cái được tới cái đó chưa. Bộ não góp phần vào sự thành công của cỗ máy sống bằng cách trực tiếp kiểm soát và phối hợp sự co cơ. Để làm điều này, nó cần nhiều sợi thần kinh dẫn tới cơ và các sợi này được gọi là các dây thần kinh vận động. Nhưng điều này giúp gen được bảo tồn hiệu quả chỉ khi thời điểm của sự co cơ và của các sự kiện bên ngoài có chút gì đó ăn khớp với nhau. Ví dụ như hàm chỉ co lại khi trong miệng có gì đó để cắn và cơ chân chỉ co lại khi cần phải di chuyển nhanh. Vì lý do này, tự nhiên đã ưu tiên chọn lọc những động vật có cơ quan cảm giác. Đây là cơ quan chuyển tiếp các hiện tượng vật lý ở thế giới bên ngoài thành tín hiệu dạng xung điện của neuron. Bộ não kết nối với các cơ quan cảm giác như là mắt, tai, gai vị giác, vân vân, nhờ vào các dây thần kinh cảm giác. Hoạt động của hệ thần kinh cảm giác đặc biệt khó giải thích vì chúng có thể nhận biết các mô hình phức tạp tốt hơn nhiều so với những chiếc máy tốt nhất và đắt tiền nhất mà con người làm ra. Nếu không như vậy, chắc tất cả các nhân viên đánh máy sẽ dư thừa và bị thay thế bằng máy nhận diện giọng nói hay là máy đọc được chữ viết tay. Trong khi đó, chúng ta vẫn cần đến họ trong vài chục năm nữa. Cũng có khi các cơ quan cảm giác có thể liên lạc gần như trực tiếp với cơ, chẳng hạn như là hải quỳ ngày nay vẫn không khác vậy là bao, vì phương thức này rất có ích cho cuộc sống của nó. Nhưng mà để thiết lập mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp hơn nữa, thời điểm xảy ra các sự kiện bên ngoài và thời điểm co cơ, bộ não cần có một bộ phận nào đó đóng vai trò trung gian. Bộ nhớ là một bước tiến vượt bậc của tiến hóa. Với thiết bị này, thời điểm co cơ không chỉ bị ảnh hưởng bởi những sự kiện vừa xảy ra tức thì mà còn cả những sự kiện đã xảy ra rất lâu ở trong quá khứ. Bộ nhớ hay là kho lưu trữ cũng là một phần rất thiết yếu của máy tính. Bộ nhớ của máy tính đáng tin cậy hơn trí nhớ của con người, nhưng mà chúng lại có dung lượng nhỏ hơn và rõ ràng là ít hiệu quả hơn trong kỹ thuật truy xuất thông tin. Một trong những đặc điểm ấn tượng nhất trong tập tính của cỗ máy sống là có chủ đích rõ ràng. Ở đây, tôi không có ý nói về sự tính toán hoàn hảo nhằm giúp gen của động vật sống sót, mặc dù tất nhiên điều đó là đúng. Tôi đang đưa ra một so sánh sát sao với hành vi có chủ đích của con người. Khi mà quan sát một con vật đang tìm kiếm thức ăn, bạn tình hay là một đứa con bị lạc, chúng ta không thể không gán cho chúng những cảm xúc chủ quan như trải nghiệm khi chúng ta tìm kiếm. Cảm xúc đó có thể là khát khao có được cái gì đó, hay chỉ là hình ảnh tưởng tượng về điều mà ta mong ước, một mục tiêu hay là mục đích cuối cùng. Từ việc nhìn lại những gì mà mình có, mỗi người chúng ta đều biết rằng chí ít ở trong một cỗ máy sống hiện đại, sự chủ đích này đã tiến hóa thành một đặc tính được gọi là ý thức. Tôi không phải là một nhà triết học đủ giỏi để bàn luận về ý nghĩa của việc này, nhưng dù sao nó cũng không quan trọng với mục tiêu hiện tại của chúng ta. Lý do là chuyện này sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta nói về những cỗ máy hoạt động như thể chúng là một động cơ thúc đẩy và bỏ ngỏ câu hỏi chúng có thực sự có ý thức hay không. Về cơ bản, những cỗ máy này rất đơn giản. Và nguyên lý của những hành vi có chủ định mà không có ý thức là vấn đề thường quy ở trong ngành khoa học kỹ thuật. Ví dụ kinh điển là thiết bị điều tốc độ bằng hơi nước của Watt. Cái phần có ý thức và không có ý thức này thì mình có thể bình luận thêm một xíu là theo mình tưởng tượng nha, theo mình nghĩ ý của tác giả là cơ thể chúng ta là một cái cỗ máy. Đó, nhiều người thì không định nghĩa như vậy, nhưng mà nếu như các bạn có thể có coi về những cái video về hệ miễn dịch của chúng ta nè, về những cái máu huyết đồ lưu thông trong người chúng ta, về những cái tín hiệu trong não chúng ta hoạt động như thế nào, tại sao chúng ta hửi, chúng ta hít vào, chúng ta lại ngửi thấy những mùi vị đó, chúng ta nếm, chúng ta ăn một cái gì thì chúng ta lại cảm giác được cái mùi vị của cái đó, chúng ta nghe được tất cả, giống như nghe các bạn chỉ là tín hiệu âm thanh lên xuống thôi, cái rung động tần số âm thanh, mà tại sao chúng ta nghe được và chúng ta lại hiểu được, chúng ta chuyển nó thành ngôn ngữ đó. Thì cơ thể chúng ta là một cái cỗ máy và có những cái chúng ta có thể điều khiển được và có những cái chúng ta không hoàn toàn không điều khiển được, ha, nó chạy tự động và cũng không biết là cái gì nó đã điều khiển cái đó để nó hoạt động như vậy, cái gì phân chia công việc cho cái gì ha. Gọi là tại sao những cái tế bào máu nó lại chảy trong cơ thể và nó lại nuôi những cái tế bào cần thiết, và tại sao khi mà một con virus vào trong người thì cái gì đó điều khiển những cái gọi là nó gọi là gì ta, hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta sản xuất ra những cái chất cần thiết để chống lại những con virus đó. Đó, cả một cái cỗ máy nó rất là hoành tráng ở trong cơ thể chúng ta ha. Hồi xưa á, tiến hóa là bắt đầu từ một tế bào thôi, nhưng mà bây giờ tự nhiên thành con người là tập hợp hàng tỷ những cái tế bào khác nhau mà chúng ta hoàn toàn không có ý thức được là các tế bào nó hoạt động như thế nào. Chúng ta chỉ điều khiển ở quy mô vĩ mô thôi ha. Điều khiển cái cơ thể của mình giống như là cơ nè, cơ bắp nè, mắt mở mắt nhắm nè, nhìn rồi nói chuyện này nọ thôi, chứ còn có những thứ ở trong cơ thể nó có một cái hệ thống nào đó nó điều khiển mà chúng ta hoàn toàn không có ý thức được luôn. Nguyên lý căn bản có liên quan ở đây là cơ chế điều hòa ngược bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhìn chung nó sẽ diễn ra như sau. Cỗ máy có mục đích là cỗ máy hoặc là vật thể hành động như thể nó có ý thức rõ ràng. Nó mang một thiết bị đo lường để đo đạt sự sai khác giữa trạng thái hiện tại và trạng thái mong muốn của sự vật. Thiết bị này được lắp đặt sao cho khi mà sai khác càng lớn thì cỗ máy sẽ hoạt động càng nhiều. Theo đó, cỗ máy sẽ tự động giảm bớt hoặc sự sai khác nên được gọi là điều hòa ngược và sẽ dừng lại nếu đạt tới trạng thái mong muốn. Thiết bị điều tốc của Watt có một cặp bóng xoay tròn nhờ động cơ hơi nước. Mỗi trái bóng nằm ở một đầu của cánh tay đòn có khớp nối. Khi mà quả bóng càng xoay nhanh thì lực ly tâm đẩy cánh tay đòn về vị trí nằm ngang càng mạnh, mặc dù hướng này bị trọng lực cản trở. Cánh tay đòn được nối với chiếc van cấp hơi nước cho động cơ theo cách mà hơi nước sẽ bị chặn lại khi mà cánh tay đòn đạt tới vị trí nằm ngang. Cái này chúng ta vừa mới đọc trong lược sử năng lượng các bạn ha. Trong quyển năng lượng á, đó nó diễn tả là động cơ hơi nước của Watt. Vì vậy, nếu mà động cơ lại chạy quá nhanh, vài dòng hơi sẽ bị ngắt và động cơ sẽ chạy chậm lại. Nếu mà động cơ chạy quá chậm thì van sẽ tự động cung cấp thêm và nó sẽ lại tăng tốc trở lại. Những cỗ máy như thế thường hoạt động bất ổn nhiều do dòng hơi quá mạnh và nhiều khoảng thời gian chênh lệch. Tài nghệ của các kỹ sư là làm sao để chế tạo ra những thiết bị phụ trợ cho việc giảm thiểu những hoạt động bất ổn đó. Trạng thái mong muốn của thiết bị điều tốc Watt chính là một vận tốc quay cụ thể. Rõ ràng là cái máy không mong muốn đạt được vận tốc đó một cách có ý thức. Mục đích của cái máy chỉ đơn giản là trạng thái mà nó có khuynh hướng quay trở lại. Những cỗ máy hiện đại mở rộng các nguyên lý cơ bản như là cơ chế điều hòa ngược để hướng tới những hành vi phức tạp và giống như là thực thể sống hơn. Chẳng hạn, tên lửa có định hướng có vẻ như là chủ động tìm kiếm mục tiêu của nó, và khi đã xác định được mục tiêu trong tầm ngắm thì chúng có vẻ như theo đuổi mục tiêu bằng cách tính toán các chuyển động xoay và ngoặt của mục tiêu, đôi khi thậm chí còn dự đoán hay là chặn trước mục tiêu. Chi tiết cơ chế vận hành không đáng để chúng ta đi vào sâu. Hoạt động của tên lửa sử dụng nhiều cách điều hòa ngược khác nhau, nguyên lý tiếp tiến cùng nhiều dạng khác vốn đã được các kỹ sư tìm hiểu tường tận. Và giờ đây, những nguyên lý này cũng được biết là có liên quan đến các hoạt động của cơ thể sống. Chúng ta không cần đặt nặng vấn đề với bất cứ điều gì có chút liên quan đến ý thức, mặc dù khi mà quan sát hoạt động có chủ ý và có mục đích rõ ràng của tên lửa, thì một người bình thường cũng khó tin là nó không bị hoa tiêu kiểm soát trực tiếp. Một hiểu lầm thường gặp khi mà người ta cho rằng vì một cỗ máy như là tên lửa định hướng được con người có ý thức thiết kế và chế tạo nên nó chắc chắn phải chịu sự điều khiển trực tiếp của con người có ý thức. Một hiểu lầm thường gặp là khi mà người ta cho rằng vì một cỗ máy như tên lửa định hướng được con người có ý thức thiết kế và chế tạo nên nó chắc chắn phải chịu sự điều khiển trực tiếp của con người có ý thức. À, như vậy là khi mà chế tạo một quả tên lửa tự động á các bạn, chúng ta hay cho rằng là con người có thể điều khiển được cái quả tên lửa đó một cách có ý thức, nhưng mà thực ra thì chúng ta lập trình xong chúng ta để đó cho nó tự hoạt động đúng không? Giống như con AI đó. Chứ tới lúc nó hoạt động chúng ta đâu có còn chỉ cho nó là tới đây quẹo trái, tới đây quẹo phải, đi thẳng, đi lên, đi xuống nữa đâu. Mà nó sẽ tự động làm cái việc đó trong cái sự vô thức của chúng ta ha. Chúng ta chỉ lập trình xong rồi tin tưởng cái sự lập trình chúng ta là chính xác. Một dạng hiểu lầm khác tương tự là họ cho rằng máy tính không thực sự chơi cờ vua bởi chúng chỉ làm theo những gì mà người vận hành yêu cầu. Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu tại sao những điều này là sai lầm, bởi vì nhận thức này sẽ ảnh hưởng tới cách chúng ta hiểu gen có thể điều khiển hành vi như thế nào. Cờ vua trên máy tính là một ví dụ hay để làm rõ vấn đề này. Vì vậy, tôi sẽ bàn luận ngắn gọn về nó. Hay quá các bạn. Quyển sách này xuất bản năm 1970 mấy hồi đó rồi. Và Cờ Vua là một cái dạng trí tuệ nhân tạo các bạn. Ngày nay á, trí tuệ nhân tạo rất là phát triển, nên chúng ta cứ tưởng, cứ ngỡ như là ngày nay mới có trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà thật ra trí tuệ nhân tạo đã có từ rất lâu rồi. Nhưng mà ngày nay do cái vi xử lý máy tính chúng ta nó phát triển vượt bậc, nên chúng ta có thể làm nhiều thứ hơn với trí tuệ nhân tạo ha. Chứ thật ra là trong quá khứ trí tuệ nhân tạo đã có từ rất lâu rồi. Máy tính vẫn chưa thể chơi cờ giỏi bằng các đại kiện tướng, nhưng chúng đã đạt tới trình độ của một tay cờ nghiệp dư xuất sắc. Ngày nay thì đại kiện tướng không chơi cờ giỏi bằng máy tính nha, ngày nay thì ngược lại rồi. Đúng hơn, ta nên nói là các chương trình đó đạt tới trình độ của tay cờ nghiệp dư xuất sắc, bởi vì chương trình chơi cờ hoạt động bất kể bằng cái máy tính nào. Lúc này, vai trò của lập trình viên là gì? Trước tiên, anh ta chắc chắn không điều khiển máy tính liên tục như là nghệ sĩ múa rối liên tục kéo dây. Điều đó sẽ bị coi là gian lận. Anh ta viết các chương trình, đưa chúng vào máy tính, và rồi sau đó máy tính sẽ tự hoạt động, không có thêm bất cứ can thiệp nào của con người, ngoại trừ đối thủ gõ vào đó những dòng nước đi của anh ta. Lập trình viên có thể tiên liệu được tất cả các vị trí có thể đi của các quân cờ và cung cấp cho máy tính một danh sách dài những bước đi hay và mỗi bước đi cho một tình huống ngẫu nhiên. Gần như chắc chắn không. Do số lượng các nước cờ lớn tới nỗi mà có liệt kê đến ngày tận thế thì cũng không hết được. Với cùng một lý do như vậy, máy tính không thể được lập trình sẵn để thử trong đầu nó tất cả những nước đi và toàn bộ những nước đi tiếp theo cho đến khi tìm ra được chiến thuật giành chiến thắng. Có thể số lượng ván cờ còn nhiều hơn cả số lượng nguyên tử ở trong thiên hà. Vậy là quá đủ để thấy rằng không có giải pháp thông thường nào cho bài toán lập trình máy tính chơi cờ vua. Trên thực tế, vấn đề này cực kỳ khó và cũng không ngạc nhiên là những chương trình hay nhất vẫn còn chưa đạt tới trình độ của một kiện tướng. Thì ngày nay AI á các bạn, nó đã tiến bộ rất nhiều rồi và hầu như nó có thể gọi là... Ngày nay khi mà người ta train con AI á, người ta sẽ cho những cái con AI đấu với nhau, đánh cờ với nhau chứ không phải là đánh với con người các bạn. Bởi vậy, cái tốc độ đi cờ không phải là phải chờ người này suy nghĩ xong rồi mới đi một nước cờ ha. Hai con AI nó sẽ đấu với nhau và trong một giây nó có thể ra hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu nước cờ và nó ghi nhớ. Thì tác giả nói là cái số nước cờ trên bàn cờ vua thì có thể nhiều hơn cái số nguyên tử trong thiên hà. Thì mình nghĩ là nó không có nhiều được tới như vậy các bạn. Cờ vua thì cái số nước cờ nó rất hạn chế, nó ít hơn cờ vây rất nhiều. Cờ vây chỉ có trắng và đen thôi và nó có thể để lên bất kỳ chỗ nào trên bàn cờ. Chứ còn cờ vua thì mỗi con cờ nó sẽ có một quy luật được đi riêng, nó làm hạn chế cái số gọi là cái số xác suất, cái số nước cờ có thể được tạo ra ha. Và ngày nay là mình nghĩ là máy tính đã giải được tất cả, có thể là tìm được tất cả các nước cờ khả dĩ rồi ha. Ở nó nhiều nhưng mà cô không nghĩ là nó nhiều tới mức đó. Tới mức mà hơn cả số nguyên tử trong thiên hà thì nó hơi quá. Nhưng mà cái ý của tác giả là ý là có những cái chúng ta hoạt động mà không có ý thức, giống như là một cái con AI, một cái trí tuệ nhân tạo đánh cờ. Chúng ta lập trình lên nó xong rồi chúng ta để cho nó tự vận hành, nó sẽ tự hoạt động, nó tự kiểm soát nó chứ chúng ta không hề can thiệp vào nó nữa. Vai trò thực sự của lập trình viên giống việc cha dạy con chơi cờ hơn. Người cha nói cho máy tính biết những nước cờ cơ bản theo cách chơi rõ ràng và hiệu quả hơn, chứ không phải từng nước cờ cụ thể nào. Ông không sử dụng ngôn ngữ Anh thông dụng là quân hậu di chuyển theo đường chéo, mà sử dụng câu tương tự nhưng bằng ngôn ngữ toán học chẳng hạn, như tọa độ mới của quân hậu được tính bằng cách thêm vào một hằng số giống nhau cho hai tọa độ X và Y cũ. Sau đó, ông có thể lập trình vài lời mách nước cũng được viết dưới dạng ngôn ngữ toán học hay logic, nhưng nếu diễn ra theo ngôn ngữ bình thường thì những gợi ý đó kiểu như là đừng để quân vua không được bảo vệ, hoặc là vài thủ thuật lợi hại như nước bắt đôi đối với quân mã. Mặc dù đi sâu vào những chi tiết này thì rất thú vị, nhưng chúng sẽ làm cho chúng ta chệch khỏi vấn đề chính. Điểm quan trọng là đây. Khi thực sự chơi cờ, máy tính hoàn toàn độc lập và không mong đợi sự trợ giúp từ lập trình viên. Tất cả những gì mà lập trình viên có thể làm là cài đặt sẵn cho máy tính chương trình tốt nhất với sự cân bằng hợp lý giữa kiến thức chuyên môn và các gợi ý về chiến thuật và kỹ năng. Gen cũng điều khiển tập tính của các cỗ máy sống không bằng những ngón tay trực tiếp trên các sợi dây của con rối mà gián tiếp như là lập trình viên máy tính. Tất cả những gì mà Gen có thể làm là cài đặt sẵn, để rồi cỗ máy sống sẽ tự nó hoạt động, còn các Gen chỉ việc nằm thụ động ở bên trong mà thôi. Tại sao chúng lại quá thụ động như vậy? Sao chúng không nắm lấy quyền hành và nhận trách nhiệm mọi lúc? Câu trả lời là chúng không thể làm như vậy do sự chênh lệch về thời gian. Điều này thể hiện rõ nét nhất ở trong một ví dụ tương đồng khác, được trích ra từ bộ phim khoa học viễn tưởng. Chòm sao Andromeda của Fred Hoyle và John Elliot là một câu chuyện hết sức hấp dẫn. Cũng như tất cả các phim khoa học viễn tưởng hay khác, bộ phim này cũng có vài hàm ý khoa học hết sức thú vị. Là một điều là phim lại không trực tiếp đề cập ý tưởng quan trọng nhất trong số đó mà để cho người xem tự tưởng tượng. Tôi hy vọng tác giả sẽ không phiền nếu mà tôi nói ra ở đây. Ok, trước khi vào cái bộ phim Andromeda này, bạn nào coi bộ phim này chưa các bạn? Phim này rất là xưa rồi. Chòm sao Andromeda là một series phim truyền hình của Anh, gồm 7 phần, được thực hiện và phát sóng trên BBC vào năm 1961. Cái này rất là xưa rồi ha. Đây là cái phim thời của tác giả đó. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Hi, chào Lê Thiện nha. Chào Nguyễn My. Chào Việt Nguyễn nha. Hi, chào Nhật Duy nha. Chào Hưng. Chào Ngân Trần. Tân chia sẻ em nhớ hình như là do môi trường không có đủ thực vật nên động vật có xu hướng ăn thịt lẫn nhau. Nhưng một số người họ nói cũng có thể bản chất là từ khi sinh ra vì động vật có trước thực vật. Mình nghĩ bản chất mà ăn thịt đó các bạn, thì ở thời hiện đại nha, từ cái thời sơ khai thì mình không có tưởng tượng được. Nhưng mà thời hiện đại thì chắc chắn là chúng ta được lập trình ở trong gen là chúng ta sẽ ăn cái gì rồi. Đó là có những cái động vật nó có một cái cơ chế tiêu hóa các bạn, là nó ăn thịt vô là nó bị bệnh. Còn có một số loài động vật là sẽ ăn được thịt. Thì cái này là do đẻ ra là như vậy rồi. Chứ không phải là chúng ta được quyền chọn ha. Như con người chúng ta là động vật ăn tạp, thì do chúng ta đã tiến hóa để có thể ăn tạp được, có thể ăn cả động vật và thực vật được rồi. Nhưng mà một số loài mà ăn thực vật các bạn, mà các bạn ép nó ăn động vật á, nó ăn thịt á, thì nó ăn không được. Tân chia sẻ, theo em nghĩ trong tương lai con người sẽ không còn ăn thịt nữa. Không phải lý do gì mà công nghệ bây giờ có thể nuôi cấy tế bào thịt. Xét một góc độ thì nó là ăn chay. Đúng rồi, mình cũng nghĩ như vậy. Mình cũng nghĩ tương lai là có thể như vậy. Và ngày nay là có những cái loại thịt là được tạo từ rau hoặc là thịt, nhưng mà được nuôi ở trong phòng thí nghiệm. Và thậm chí chất lượng của nó còn tốt hơn là thịt tự nhiên nữa các bạn. Đó. Nhiều khi nó ngon hơn nữa. Mà nếu như nó vừa ngon hơn, nó vừa tốt cho sức khỏe hơn, thì mình không nghĩ được lý do tại sao chúng ta không có thay thế ha. Chúng ta không thay thế nó hoàn toàn. Tân chia sẻ, bây giờ thì con 1660 cỡ 1/3 bàn tay chứa 6,6 tỷ bóng bán dẫn. Đó. Con CPU. Hi, chào Binzy nha. Này là Binzy Shopee hay Binzy chính chủ đây? Mình nói chơi thôi nha. Hi, chào Binzy. Ok, Binzy ơi. 1961 đã có AI rồi, cuốn Hacker Sử Lược em đang đọc đây. Ban đầu là nó chơi cờ vui á. Máy TX không có nhiều hạn chế nên đầu con AI còn yếu. Đó. AI là giờ đánh cờ vây luôn ha. Tân hỏi tại sao không có cuộc chiến cuộc thi AI, thì Hoàng Cao chia sẻ là có mà, có nhiều cuộc thi AI rồi. À, AI có một bộ môn hả? Mình nghĩ là do nó chưa, nếu mà giới hạn cái chủ đề thi quá thì ít người tham gia, nên thường thường những chủ đề thi nó rộng xíu ha, như là viết AI về nhiều chủ đề khác nhau, sau đó người ta đánh giá coi cái nào là tốt nhất. Tại vì cái người mà viết AI, người mà viết trí tuệ nhân tạo thì nó đã ít rồi. Bây giờ còn giới hạn cái cuộc thi lại nữa thì nó càng ít hơn nữa ha. Thôi tiếp tục. Tiếp tục nói về bộ phim Andromeda. Có một nền văn minh cách xa chúng ta khoảng 200 năm ánh sáng trong một chòm sao có tên là Andromeda. Họ muốn truyền bá văn hóa của mình tới những thế giới xa xôi. Làm sao để thực hiện điều này hiệu quả nhất? Trực tiếp đi đến những nơi đó là điều không thể rồi. Tốc độ ánh sáng giới hạn tốc độ cao nhất theo lý thuyết mà con người có thể đạt tới để đi từ nơi này đến nơi khác trong vũ trụ. Và trên thực tế, các giới hạn cơ học cũng làm vận tốc di chuyển thực sự nhỏ hơn rất nhiều so với tốc độ ánh sáng. Bên cạnh đó, không phải hành tinh nào cũng đáng tới và làm sao để biết nên đi theo hướng nào. Sóng vô tuyến là cách giao tiếp tốt hơn với phần còn lại của vũ trụ, bởi vì có đủ năng lượng để truyền tín hiệu theo mọi hướng thay vì chỉ phát theo một hướng duy nhất. Bạn có thể truyền thông tin tới rất nhiều hành tinh, số lượng hành tinh tăng lên cùng với diện tích không gian mà tín hiệu đi qua. Sóng vô tuyến di chuyển với tốc độ ánh sáng, nghĩa là tín hiệu phải mất 200 năm để đi từ chòm sao Andromeda tới trái đất. Với khoảng cách như vậy, bạn không thể duy trì được cuộc đối thoại nào. Thậm chí, nếu bỏ qua chuyện mỗi thông điệp được truyền đi bởi con người trên trái đất cách nhau những 12 thế hệ, thì những cố gắng đối thoại cũng hoàn toàn vô ích trong một khoảng cách xa đến như vậy. Đây là vấn đề mà hơn bao giờ hết chúng ta phải đối mặt sớm. Sóng vô tuyến đi từ trái đất tới sao hỏa mất khoảng 4 phút. Nhanh nhỉ các bạn, từ trái đất tới sao hỏa mất khoảng 4 phút thôi. Con số này chính xác không ta? Không lẽ... Sao mình thấy nó nhanh quá vậy? Mình nhớ là mặt trời mà đi tới trái đất các bạn cũng không phải là chớp mắt cái tới đâu. Nó cũng phải mất bao nhiêu giây á. Rồi mặt trời đi tới sao hỏa thì cũng phải mất bao lâu á. Con số chính xác thì mình quên rồi ha. Nhưng mà đây là một cái sóng vô tuyến thì chắc chắn là phải chậm hơn ánh sáng mặt trời. Mà tới trái đất tới sao hỏa chỉ mất có 4 phút thôi. Chắc chắn những nhà du hành vũ trụ sẽ phải từ bỏ thói quen sử dụng câu ngắn liên tiếp ở trong đối thoại, mà sẽ phải dùng lối câu dài hay là độc thoại, giống với viết thư hơn là trò chuyện. Một ví dụ khác nữa, Roger Payne đã chỉ ra rằng âm thanh của đại dương có vài đặc điểm khác thường nhất định, nghĩa là trên lý thuyết, những bản nhạc có âm lượng cực lớn của cá voi có thể phát đi và nghe thấy ở khắp nơi trên trái đất, miễn là chúng bơi ở những độ sâu nhất định. Chúng ta không biết liệu cá voi có thực sự giao tiếp với nhau ở những khoảng cách rất xa như vậy không, nhưng nếu có thì chắc hẳn là chúng đã gặp những khó khăn giống như là các nhà du hành vũ trụ ở trên sao hỏa. Với tốc độ âm thanh ở trong nước thì tốn khoảng 2 giờ để truyền đi một bản nhạc và nhận lại phản hồi xuyên qua đại dương. Tôi đưa ra điều này nhằm giải thích cho hiện tượng phát ra âm thanh độc thoại liên tục, không hề lặp lại trong suốt 8 phút của vài loài cá voi. Sau đó, chúng bắt đầu lại bản nhạc và rồi lặp lại thêm nhiều lần nữa. Mỗi chu kỳ hoàn chỉnh kéo dài khoảng 8 phút. Cư dân của chòm Andromeda trong câu chuyện cũng đã làm điều tương tự. Do không thể chờ đợi hồi âm, họ gói ghém toàn bộ mọi điều muốn nói vào một thông điệp liên tục khổng lồ, rồi truyền đi vào không gian lần này đến lần khác, với một chu kỳ khoảng vài tháng. Tuy nhiên, thông điệp của họ hoàn toàn khác biệt với thông điệp của cá voi. Nó chứa các chỉ dẫn được mã hóa để tạo ra và lập trình một chiếc máy tính khổng lồ. Tất nhiên, những chỉ dẫn đó không được viết bằng ngôn ngữ của loài người, nhưng hầu như bất cứ mật mã nào cũng có thể được các chuyên gia hóa giải, đặc biệt nếu mà người thiết kế cố tình tạo ra các mật mã dễ giải. Cuối cùng, khi mà một thông điệp của người Andromeda được máy viễn vọng vô tuyến Jor-El Banks thu nhận và giải mã, thì một chiếc máy tính được tạo ra và vận hành bởi chương trình đi kèm. Kết quả ấy lại gần như là tai họa với loài người, bởi người Andromeda không vị tha quảng đại và chiếc máy tính đó đang trên đà thống trị toàn thế giới để rồi cuối cùng bị một người hùng kết thúc bằng một cái rìu. Bộ phim này mình chưa coi nên mình cũng chưa liên tưởng được ha. Từ góc nhìn của chúng ta, câu hỏi thú vị là dựa vào đâu mà người ta lại cho rằng Andromeda có thể thao túng được các sự kiện trên trái đất? Họ không hề trực tiếp điều khiển hoạt động của máy tính ở từng thời điểm, và trên thực tế, họ thậm chí cũng không có cách nào để biết được chiếc máy tính đó có được tạo ra hay không, bởi vì phải mất khoảng 200 năm thông tin nó mới quay trở lại với họ. Các quyết định và hành động của chiếc máy hoàn toàn do tự nó đưa ra, thậm chí nó không thể quay lại hỏi ý kiến của người chủ và những chỉ dẫn cho các giải pháp chung. Tất cả các chỉ dẫn phải được cài đặt sẵn do không thể vượt qua rào cản thời gian 200 năm. Về nguyên tắc, chiếc máy phải được lập trình giống như là máy tính chơi cờ vua. nhưng mà linh động và có nhiều khả năng tiếp thu thông tin tại chỗ. Điều này là do chương trình máy tính được thiết kế không chỉ để làm việc trên trái đất, mà còn trên bất cứ hành tinh nào sở hữu nền kỹ thuật tiên tiến, bất cứ thế giới nào mà người Andromeda không có cách nào biết được chi tiết. Giống như là người Andromeda tạo ra chiếc máy để thay họ quyết định những việc thường ngày ở trên trái đất, gen của chúng ta phải tạo ra bộ não. Nhưng mà không giống như người Andromeda chỉ gửi đi các chỉ dẫn đã được mã hóa, mà gen chính là những chỉ dẫn chúng. Lý do khiến cho gen không thể trực tiếp điều khiển gây rối cũng vậy, sự chênh lệch về thời gian. Gen hoạt động bằng cách điều khiển quá trình tổng hợp protein. Đây là một cách vô cùng hiệu quả để thao túng mọi thứ, nhưng lại rất chậm. Phải mất nhiều tháng kiên nhẫn tạo ra protein để hình thành nên một phôi. Mặt khác, đặc điểm chính của hành vi lại là phải nhanh chóng. Nó hành động theo thang thời gian chứ không phải là vài tháng, mà là vài giây hay là thậm chí vài phần của giây. Nếu mà điều gì xảy ra trong thế giới xung quanh như là một con cú lướt vụt qua đầu, một âm thanh sột soạt ở trong đám cỏ dài đánh lừa những con mồi, thì chỉ trong vài phần trăm của giây, hệ thần kinh sẽ hành động ngay lập tức. Cơ thể sẽ hoạt động và rồi một mạng sống được cứu hay là bị mất đi. Gen không có thời gian để phản ứng như vậy. Cũng giống như là người Andromeda, gen chỉ có thể làm trước những điều tốt nhất bằng cách xây dựng một cỗ máy vận hành thật nhanh cho chính chúng, lập trình trước các quy luật và lời khuyên để đối phó với nhiều tình huống có thể tiên đoán được. Nhưng mà như ván cờ vua, cuộc sống có quá nhiều tình huống có thể xảy ra và đoán biết được hết. Cũng như là lập trình viên cho trò cờ vua, gen không thể hướng dẫn những cỗ máy sống của chúng một cách chi tiết, mà phải theo những chiến lược và đường lối chung để sống còn. Như là J.G. Jones đã chỉ ra, gen buộc phải thực hiện một nhiệm vụ tương đương với dự đoán. Khi một cỗ máy sống còn ở dạng phôi thai được tạo ra, những nguy hiểm và khó khăn trong cuộc sống của nó đều nằm ở tương lai. Ai có thể nói trước động vật ăn thịt nào đang thu mình, rình rập sau các bụi cây hay là những con mồi nhanh chân nào sẽ lao ra và chạy riết rắc ở trên đường đi của mình. Không có nhà tiên tri hay bất kỳ gen nào làm được điều đó, nhưng vài dự đoán chung thì vẫn có thể được đưa ra. Gen của gấu Bắc Cực có thể đoán trước rằng trong tương lai, những cỗ máy sống chưa ra đời của chúng sẽ sống ở vùng khí hậu lạnh. Không tiên đoán cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chúng chỉ tạo ra lớp lông cực dày do chúng đã làm điều tương tự với các cơ thể trước đó, và đó là lý do tại sao chúng vẫn còn tồn tại ở trong vốn gen. Chúng cũng dự đoán rằng mặt đất sẽ phủ đầy tuyết và từ đó sẽ tạo nên một bộ lông trắng mà nhờ đó ngụy trang được. Nếu mà khí hậu Bắc Cực thay đổi nhanh đến mức mà những con gấu con bỗng thấy rằng mình được sinh ra ở trong sa mạc nhiệt đới, thì dự đoán của các gen sẽ sai và chúng sẽ trả giá. Con gấu con sẽ chết đem theo các gen của nó. Cái này thì cũng không có gì khó hiểu quá ha, có nghĩa là gen sẽ quy định là chúng ta phát triển như thế nào và nó sẽ không thể nào chỉ bảo chúng ta phải suy nghĩ như thế nào và làm cái gì ha, nó chỉ tạo ra một cái cỗ máy là cái cơ thể của chúng ta thôi, rồi qua cái quá trình sống chúng ta sẽ tích lũy kinh nghiệm, chúng ta sẽ học tập, học hỏi và sử dụng cái cỗ máy đó một cách hiệu quả. Nếu mà chúng ta sử dụng cỗ máy đó là cơ thể chúng ta một cách hiệu quả thì chúng ta vẫn có thể truyền đi tiếp các gen của mình cho thế hệ sau. Đó, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, có nghĩa là gen nó không trực tiếp điều khiển được cơ thể chúng ta mà nó chỉ gián tiếp tạo ra cái hệ thống ở trong cơ thể của chúng ta. Sau đó cái hệ thống đó sẽ tự động hoạt động mà không bị tác động bởi gen ha. Trong thế giới phức tạp, dự đoán là một việc may rủi. Mọi quyết định mà cỗ máy sống thực hiện là một canh bạc, và công việc của gen là lập trình trước bộ não sao cho tính trung bình nó vẫn đưa ra được những quyết định có lợi. Hình thức trao đổi trong canh bạc tiến hóa là sự sống sót, hay chính xác hơn là sự sống sót của gen, nhưng với nhiều nguyên nhân khác nhau thì cũng có thể xem là sự sống sót của cá thể. Nếu mà đi xuống một cái hố nước để uống nước, bạn sẽ có nguy cơ cao là bị tấn công bởi những loại thú săn mồi thường hay rình rập để bắt con mồi ở dưới đó. Nhưng nếu không xuống uống nước thì cuối cùng bạn sẽ chết khát. Cho dù chọn cách nào thì bạn cũng phải gặp rủi ro, nên bạn buộc phải đưa ra quyết định sao cho cơ hội sống sót lâu dài cho các gen là cao nhất. Có lẽ giải pháp tốt nhất là trì hoãn việc uống nước cho tới khi bạn quá khát, rồi sau đó đến và uống thật nhiều nước để khỏi bị khát trong một thời gian dài. Cách này giúp giảm thiểu số lần phải đi tới hố nước, nhưng bạn lại phải cúi đầu xuống khá lâu khi uống nước. Một cách khác là uống từng chút nước trong nhiều lần, hớp thật nhanh những ngụm nước trong khi chạy qua hố. Việc chọn ra chiến thuật nào tốt nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp, không chỉ là thói quen đi săn của thú săn mồi, một đặc tính mà mỗi loài đã được tiến hóa đến mức hiệu quả cao nhất, còn có những rủi ro khác cần được cân nhắc thêm. Nhưng mà tất nhiên chúng ta không thể nghĩ là động vật chủ động làm các tính toán đó. Chúng ta buộc phải tin là nếu những cá thể mang gen tạo ra bộ não biết cách mạo hiểm thì hệ quả là chúng sẽ có khả năng sống sót cao hơn, thì gen của chúng sẽ ngày càng được nhân rộng ra. Chúng ta có thể tiếp tục đi sâu hơn chút nữa với lối ẩn dụ về việc bài bạc may rủi. Một con bạc phải suy nghĩ về ba việc chính, đó là tiền cược, thiệt hại và giải thưởng. Nếu mà giải thưởng là rất lớn, người chơi sẽ chuẩn bị mạo hiểm số tiền cược lớn. Nếu mạo hiểm đánh cược tất cả những gì anh ta có cho một lần đặt, người chơi có thể kiếm được số tiền lớn. Anh ta có thể thua lớn, nhưng nhìn chung, những người chơi đặt cược nhiều cũng chẳng lời hay lỗ, nhưng mà những người chơi đặt cược ít. Cho giải thưởng nhỏ. Một so sánh tương tự là giữa những người đầu tư mạo hiểm và đầu tư an toàn trên thị trường chứng khoán. Ở một khía cạnh nào đó, so với thị trường chứng khoán hợp lý hơn so với bài bạc. Bởi vì sòng bạc có cả sự lừa đảo được tính toán có lợi cho nhà cái. Có nghĩa là đúng ra nếu tính trung bình, những người chơi nhỏ sẽ nghèo hơn những người chơi lớn. Những người chơi nhỏ và những người chơi nhỏ phải nghèo hơn những người không bao giờ chơi bạc. Có nghĩa là khi mà bị nhà cái tính toán là nhà cái luôn thắng các bạn, thì không chơi là tốt nhất ha, cờ bạc không chơi là tốt nhất. Càng chơi thì càng lỗ, chơi nhỏ thì thua nhỏ, chơi lớn thì thua lớn ha, không chơi là thắng. Nhưng điều này không phù hợp với chủ đề thảo luận ở đây. Ý của tác giả nói là thắng thua ở đây nếu mà công bằng thì tính theo phần trăm thôi. Chúng ta dù có bỏ vô 100 triệu hay chúng ta bỏ vô 1 triệu thì coi như thắng thua thì cũng dựa trên cái số phần trăm ha. Chúng ta có thể thắng lớn nhưng mà chúng ta cũng có thể thua lớn. Chúng ta có thể thắng 50% của 1 triệu là 50 triệu nhưng mà cũng hoàn toàn có thể thua 50 triệu. Trong khi chúng ta chơi 1 triệu thì chúng ta thắng có thể thắng 50% là 500.000, thua thì cũng là thua 500.000 ha. Thì tính ra cái tỷ lệ thắng thua giữa chơi nhỏ và chơi lớn thì tính trung bình á thì nó cũng y chang như vậy ha, nó đều là tỷ lệ phần trăm cả. Bỏ qua vấn đề này thì cả việc chơi lớn hay nhỏ đều có lý. Có động vật thường đặt cược cao và động vật nào thường thận trọng hơn hay không? Trong chương chính, chúng ta sẽ thấy rằng con đực có thể được coi là kẻ đặt cược cao và con cái là nhà đầu tư an toàn. Đặc biệt ở những loài đa phu mà nhiều con đực phải cạnh tranh với nhau để có được con cái. Khi mà đọc cuốn sách này, các nhà tự nhiên học có thể biết loài nào được miêu tả như là những kẻ chấp nhận rủi ro cao và loài nào tham gia các cuộc chơi ít may rủi hơn. Giờ thì tôi quay trở lại với chủ đề khái quát hơn là làm thế nào để gen có thể dự đoán được tương lai. Check comment cái nữa đọc tiếp nha. Ân chia sẻ 4 phút là chậm lắm, anh chơi game mà 0.1 giây là có cái gì đó mệt mỏi rồi. Từ mặt trời tới trái đất là 15 phút thì tại làm sao mà từ trái đất ra sao hỏa có 4 phút được? Mình nhớ là trái đất gần mặt trời hơn là sorry mình nhầm các bạn, hình như là sao hỏa gần trái đất hơn là so với trái đất gần mặt trời ha. Tại vì từ mặt trời tới trái đất thì phải đi qua 2 ngôi sao nữa. Còn từ trái đất tới sao hỏa là điên phát một ha. Ok. Anh Trần chia sẻ nè, ánh sáng mặt trời tới trái đất là mất 8 phút. 8 phút, 8 phút, ok. Ok, Ngân Trần ơi, 8 phút. Hi, chào Khánh nha. Vậy con cái có kéo margin với future không ạ? Cái này là thuộc về, trong kinh tế học thì người ta gọi là risk aversion với lại risk lover các bạn. Khi mà các bạn chơi cái gì đó, các bạn sẽ có thuộc thuộc hai dạng người. Một dạng là risk aversion, là một người không ưa mạo hiểm, thích an toàn. Và risk lover là một người thích mạo hiểm, thích chơi lớn, ăn lớn ha, thì thua cũng lớn. Còn người an toàn thì thôi, ăn từ từ, ăn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ăn đều, ăn từ từ nhưng mà chậm mà chắc á. Thì này cũng tùy ha. Thì tất nhiên là nói trên tổng thể thì gọi là con cái là nói về sinh vật nha. Con cái, con đực á, thì thường thường con đực sẽ là mạo hiểm hơn, thích chơi lớn hơn ha, thích gọi là mọi người hiểu rồi đúng không? Còn còn con cái thì kiểu chậm mà chắc, thích an toàn hơn. Thì chắc là có một cái lý do trong tiến hóa sẽ giải thích cái việc đó, nhưng mà chắc chắn là có những cái cá thể nó sẽ khác biệt. Giống như là có những người phụ nữ mà vẫn thích gọi là đầu tư mạo hiểm thôi. Một giải pháp cho vấn đề các gen phải đưa ra được dự đoán cho những môi trường không biết trước là xây dựng khả năng học hỏi. Ở đây, chương trình được viết dưới dạng chỉ dẫn cho cỗ máy sống như sau. Đây là bản danh sách những thứ được xem như phần thưởng: vị ngọt ở trong miệng, sự cực khoái trong tình dục, nhiệt độ mát mẻ, nụ cười trẻ thơ. Và đây lại là danh sách những thứ khó chịu như là đau đớn, buồn nôn, dạ dày trống rỗng, đứa trẻ đang khóc. Nếu bạn tình cờ làm điều gì mà dẫn đến một trong những điều khó chịu kia thì đừng lặp lại nữa. Nhưng ngược lại, hãy lặp lại bất cứ thứ gì đem lại điều dễ chịu. Ưu điểm của dạng lập trình này là giảm thiểu số lượng quy tắc chi tiết phải đưa vào chương trình gốc, nhưng vẫn có khả năng đối mặt với các thay đổi bất ngờ trong môi trường. Mặt khác, vẫn có vài dự đoán nào đó được đưa ra. Trong ví dụ ở trên, gen dự đoán là vị ngọt trong miệng và trạng thái cực khoái là tốt, theo nghĩa là việc ăn đường và giao cấu thường có ích cho tồn tại của gen. Các tình huống này không bao gồm các trường hợp như là đường hóa học hay là thủ dâm, cũng như là tác hại của việc ăn quá nhiều đường, như là khi chúng ta sống trong điều kiện lượng đường dư thừa quá mức. Chương trình chơi cờ vua trên máy tính cũng sử dụng chiến thuật học hỏi. Chúng thực sự chơi hay hơn khi đánh cờ với đối thủ là con người hay các máy tính khác. Dù rằng chương trình có một kho những luật chơi và chiến thuật, nhưng cũng có chút khuynh hướng ngẫu nhiên được đưa vào trong quá trình quyết định của chúng. Chúng ghi lại những quyết định cũ, và bất cứ khi nào thắng một ván cờ bằng một chiến thuật nào đó, chúng thường tăng ảnh hưởng của chiến thuật đó lên một chút, để rồi lại chọn chính những chiến thuật đó trong lần chơi sau. Ghê vậy các bạn. Gọi là AI hồi xưa đã có khả năng tự học rồi ha, chứ không phải như là những cái con NPC trong máy tính, có nghĩa là chúng ta quy định nó đi sao thì nó đi hoài. Không phải như vậy ha. Mà ở đây là AI hồi xưa năm 1976 là đã có khả năng tự học rồi, những cái con AI đánh cờ hồi đó đó. Một trong những phương pháp thú vị nhất để dự đoán tương lai là mô phỏng. Nếu một vị tướng mong muốn biết liệu kế hoạch quân sự nào tốt hơn thì ông sẽ phải đối mặt với bài toán dự đoán. Có nhiều dữ liệu không thể biết trước như là về thời tiết, nhuệ khí của binh lính trong đội ngũ và chiến thuật đối phó của quân địch. Một cách để biết được phương án nào tốt là làm thử và quan sát những người không muốn sử dụng phương pháp này cho tất cả mọi kế hoạch trù bị, bởi vì lực lượng binh lính trẻ tuổi sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc sẽ cạn kiệt và có rất nhiều phương án khả thi. Tốt hơn là nên thử vài phương án khác nhau trên người nợ thay vì trên những xác chết thật. Điều này có thể diễn ra dưới dạng bài tập tổng lực của quân miền Bắc chiến đấu với quân miền Nam và sử dụng đạn giả. Dù vậy, cách này vẫn tốn kém cả về thời gian cũng như vật chất. Trò chơi chiến tranh với những chú lính chì và xe tăng đồ chơi được đổ chỗ liên tục trên tấm bản đồ lớn có thể là đỡ lãng phí hơn. Gần đây, máy tính bắt đầu đảm nhận phần lớn chức năng mô phỏng, không chỉ trong chiến thuật quân sự mà còn trong mọi lĩnh vực cần nhiều dự đoán cho tương lai, chẳng hạn như kinh tế, sinh thái, xã hội học và rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Kỹ thuật này hoạt động như sau. Vài khía cạnh về các lĩnh vực này được mô hình hóa trên máy tính. Điều này không có nghĩa là nếu bạn gỡ cái nắp ra là có thể nhìn thấy hình nộm của vật thật với kích cỡ thu nhỏ ở bên trong. Trong máy tính chơi cờ cũng không có hình ảnh tưởng tượng nào đó trong bộ nhớ giống như là bàn cờ với quân mã và quân tốt nằm trên đó. Bàn cờ và vị trí hiện tại của quân cờ được thể hiện qua một loạt những con số được mã hóa điện tử. Với chúng ta, bản đồ là mô hình thu nhỏ của một phần thế giới được cô đọng lại trong không gian hai chiều. Trong máy tính, bản đồ được mô tả khác đi với mỗi thành phố và vị trí được đại diện với hai con số, kinh độ và vĩ độ. Nhưng mà máy tính sắp xếp các mô hình trong bộ nhớ như thế nào cũng không quan trọng, miễn là nó sắp xếp sao để nó có thể hoạt động, tính toán và thực hiện các thử nghiệm với mô hình đó và báo cáo lại cho người điều hành theo cách mà họ có thể hiểu được. Thông qua các kỹ thuật mô phỏng, chiến tranh trên mô hình có thể thắng hay thua. Máy bay mô phỏng có thể bay hay là bị rơi. Chính sách kinh tế có thể dẫn tới thịnh vượng hay là tàn lụi. Trong mỗi trường hợp, toàn bộ quá trình diễn ra bên trong máy tính trong khoảng thời gian nhỏ hơn rất nhiều so với những gì mà diễn ra ở trong đời sống thực. Tất nhiên, có những mô hình tốt và có cả những mô hình dở và thậm chí có cái tốt cũng chỉ là tương đối. Mặc dù không có phương pháp mô phỏng nào có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra trong thực tế, nhưng mô hình mô phỏng còn tốt hơn việc hú họa thử và sai. Mô phỏng có thể được gọi là dạng thay thế cho phương pháp thử và sai. Trial and error. Tiếc là thuật ngữ này đã được các nhà tâm lý học đặt cho các nghiên cứu về chuột rồi. Mình thấy các bạn cái ý của cái chương này của tác giả thì thực ra nó không có nhiều. Rất là đơn giản thôi ha. Có nghĩa là Gen sẽ tạo lên cái hệ thống, một cái bộ máy, cổ máy, một cái cổ máy trong cơ thể chúng ta. Và sau khi nó tạo ra rồi thì gen nó chỉ có việc tạo ra thôi, còn cái cổ máy nó sẽ tự động thực hiện, mà cái gen nó không có trực tiếp nó điều hành, nó quản lý cái bộ máy này nữa. Đó, nó giống như viết một con AI, nó sẽ tạo ra bản mã đó và nó cho con AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, nó sẽ tự học ha, nó sẽ tự tương tác với thế giới bên ngoài và nó sẽ tự gọi là cập nhật dữ liệu, làm cho cơ thể thông minh hơn, gọi là thích ứng với thế giới bên ngoài tốt hơn tùy theo điều kiện của thế giới bên ngoài. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nãy giờ mình thấy tác giả viết hơi lòng vòng, sử dụng rất nhiều những cái ví dụ, mà những cái ví dụ gọi là rất có thể tìm những ví dụ dễ hiểu hơn rất nhiều ha. Ok, thôi cứ đọc tiếp. Nếu mô phỏng là ý tưởng tuyệt vời đến vậy thì biết đâu các cỗ máy sống hẳn đã phát hiện ra nó đầu tiên. Suy cho cùng, chúng đã phát minh ra rất nhiều kỹ thuật trong các ngành công nghệ của con người từ rất lâu trước khi chúng ta xuất hiện. Thấu kính hội tụ, gương phản chiếu parabol, phân tích tần số sóng âm thanh, cơ cấu điều khiển phụ, hệ thống định vị siêu âm, bộ nhớ đệm cho các thông tin đầu vào và vô số những thứ khác với những cái tên dài dòng mà chi tiết cụ thể thì không quan trọng ở đây. Vậy còn mô phỏng thì sao? Vâng, khi mà bản thân phải đưa ra một quyết định khó khăn có liên quan tới các yếu tố chưa biết ở trong tương lai, tức là bạn cũng đang mô phỏng. Bạn tưởng tượng về điều gì có thể xảy ra với từng lựa chọn. Bạn sẽ có một mô hình trong đầu, không phải về tất cả mọi thứ, mà là về một nhóm có giới hạn của những động vật có liên quan. Bạn có thể hình dung chúng ở trong đầu hết sức rõ ràng, hoặc là nhìn thông qua hình ảnh trừu tượng của chúng bằng tư duy. Dù là trường hợp nào thì cũng không có vùng nào ở trong bộ não của bạn chứa mô hình không gian thực hiện các sự kiện mà bạn đang tưởng tượng. Tuy nhiên, cũng giống như trong máy tính, chi tiết về cơ chế tái hiện mô hình của thế giới xung quanh trong bộ não không quan trọng bằng việc sử dụng nó để dự đoán các sự kiện khả dĩ. Cỗ máy sống nào có thể đoán được tương lai sẽ có những bước tiến nhảy vọt so với đồng loại vốn chỉ biết dựa vào kinh nghiệm về việc thử đi thử lại. Vấn đề của thử nghiệm cụ thể là tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Vấn đề của sai lầm cụ thể là chết người. Mô phỏng thì an toàn và nhanh hơn. Sự tiến hóa của năng lực mô phỏng dường như đúc kết thành ý thức chủ quan. Với tôi, vì sao điều này xảy ra là một cách bí ẩn sâu thẳm nhất với sinh học hiện đại. Không có cơ sở nào để cho rằng máy tính điện tử có ý thức khi mà làm mô phỏng. Mặc dù chúng ta phải thừa nhận là trong tương lai, chúng có thể trở thành như vậy. Có lẽ ý thức xuất hiện trong quá trình mô phỏng của não bộ với thế giới đã đạt tới sự hoàn thiện đến mức nó phải tính cả mô hình của chính nó. Rõ ràng là tứ chi và thân thể của cỗ máy sống cũng là một bộ phận quan trọng trong thế giới cần được mô phỏng đó. Tương tự như vậy, có thể cho rằng sự mô phỏng là một phần trong tất cả các thứ cần được mô phỏng. Một từ khác mô tả quá trình này là sự tự nhận thức, nhưng tôi không thấy đây là lời giải thích hoàn toàn thỏa đáng cho quá trình tiến hóa của ý thức, một phần bởi vì nó liên quan đến sự hồi quy vô hạn. Tức là nếu có mô hình của mô hình thì tại sao không có mô hình của mô hình của mô hình nữa? Phần này giống triết học đó các bạn. Cho dù câu hỏi triết học này nảy sinh ra từ vấn đề ý thức, thì với mục đích của câu chuyện này, có thể xem ý thức là đỉnh điểm của khuynh hướng tiến hóa nhằm giải phóng cỗ máy sống, những nhân tố thực thi mệnh lệnh ra khỏi kẻ chi phối thực sự của chúng vốn chính là các gen. Bộ não không chỉ chịu trách nhiệm điều hành công việc thường nhật của cỗ máy sống, mà còn thu được khả năng dự đoán tương lai và hành động tương ứng. Thậm chí, chúng còn có năng lực chống lại mệnh lệnh của gen, chẳng hạn như là từ chối sinh nhiều con, mặc dù khả năng cho phép. Nhưng ở khía cạnh này, con người lại là trường hợp hết sức đặc biệt mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Vậy tất cả những điều này có nghĩa gì với lòng vị tha và tính vị kỷ? Tôi đang cố gắng thành lập một ý niệm là tập tính ở động vật, cho dù vị tha hay vị kỷ, đều nằm dưới sự kiểm soát của các gen, dù là chỉ dưới hình thức gián tiếp nhưng vẫn hết sức mạnh mẽ. Gen thực hiện quyền tối thượng lên các tập tính của các cỗ máy sống bằng cách chỉ dẫn cách thức xây dựng nên chúng cùng hệ thống thần kinh. Nhưng mà hệ thần kinh mới là nơi đưa ra các quyết định tức thì cần phải làm gì tiếp theo. Gen như là người làm chính sách sơ khởi, còn bộ não là người điều hành. Nhưng mà khi bộ não trở nên cực kỳ phát triển rồi thì nó sẽ ngày càng nắm giữ nhiều hơn các quyết định về đường lối cụ thể bằng cách sử dụng các thủ thuật như như là học hỏi và mô phỏng. Kết luận tất yếu cho khuynh hướng này chưa áp dụng cho bất kỳ loài vật nào là để các gen ra một hướng dẫn chung duy nhất. Hãy làm bất cứ điều gì cho anh hãy làm bất cứ điều gì anh cho là tốt nhất để giúp cho chúng tôi tồn tại. Kết luận tất yếu cho khuynh hướng này chưa áp dụng cho bất kỳ loài vật nào là để các gen ra một hướng dẫn chung duy nhất á, làm gì thì làm. Lưu lại cái gen này ha, truyền cho thế hệ sau. Tồn tại, phải tồn tại được. Cái cách so sánh giữa máy tính và việc đưa ra quyết định ở con người là đều rất hay. Nhưng giờ đây chúng ta phải quay lại với thực tế và hãy nhớ rằng thực ra quá trình tiến hóa diễn ra theo từng bước dựa vào khả năng sống sót khác nhau của các gen ở trong vốn gen. Do đó, để kiểu tập tính, vị tha hay vị kỷ tiến hóa được thì cần một gen quy định cho tập tính đó tồn tại tốt hơn trong cùng vốn gen so với gen cạnh tranh hay là allele. Vốn quy định cho tập tính khác, gen quy định tập tính vị tha là gen tạo được ảnh hưởng lên sự phát triển của hệ thần kinh làm cho nó hành động vị tha. Có bằng chứng thực nghiệm nào về sự di truyền của tính vị tha hay không? Không, nhưng cũng không ngạc nhiên vì các nghiên cứu về di truyền tập tính vẫn còn ít ỏi. Thay vào đó, để tôi kể cho bạn nghe về một nghiên cứu trên tập tính không hẳn là vị tha hoàn toàn, nhưng đủ phức tạp để gây hứng thú. Đây được xem là mô hình về sự di truyền của tập tính vị tha. Loài ong mật mắc một loại bệnh truyền nhiễm được gọi là bệnh nhiễm khuẩn tổ. Bệnh này tấn công các ấu trùng ở trong tổ ong. Trong số những chủng ong thuần hóa được con người nuôi, vài chủng có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn các chủng khác. Và người ta phát hiện ra trong vài trường hợp sự khác biệt chính giữa các chủng thể hiện ở hành vi của chúng. Những chủng được gọi là sạch thì nhanh chóng thoát khỏi bệnh truyền nhiễm bằng cách biết, xác định vị trí của các ấu trùng bị nhiễm bệnh, lôi chúng ra khỏi ở ô và vứt ra khỏi tổ. Những chủng thường mắc bệnh là do không thực hiện hành động giết non để giữ vệ sinh này. Trên thực tế, tập tính liên quan tới vệ sinh thì khá phức tạp. Ong thợ phải định vị được ô nào là của ấu trùng bị bệnh, phá vỡ lớp sáp ong bao ở bên ngoài, lôi ấu trùng ra, kéo nó ra ngoài khỏi tổ và ném nó vào chỗ rác thải. Thực hiện thí nghiệm di truyền ở loài ong là một công việc khá phức tạp bởi nhiều lý do. Tự bản thân ong thợ không thể sinh ra như bình thường và vì thế bạn phải kết hợp ong chúa với chủng này với ong đực của chủng khác, sau đó quan sát tập tính của đám ong thợ được sinh ra. Đây là thí nghiệm của W.C. Rothenberger đã làm. Ông phát hiện ra rằng tất cả con lai của thế hệ đầu tiên đều không thích sạch. Tập tính có vệ sinh của bố mẹ chúng dường như đã bị mất đi. Nhưng mà cuối cùng người ta lại phát hiện ra là các gen ưa sạch vẫn tồn tại nhưng mà ở dạng lặn, giống như là gen quy định mắt màu xanh lơ ở người. Khi mà cho lai ngược giữa con lai thế hệ đầu tiên với chủng ong mang gen sạch thuần chủng, tất nhiên vẫn chỉ giữa những con ong chúa và con ong đực, Rothenberger thu được một kết quả vô cùng thú vị. Những con này được sinh ra chia thành 3 nhóm. Một nhóm có tập tính cực kỳ vệ sinh, nhóm thứ hai không hề có tập tính vệ sinh và nhóm còn lại thì làm lưng chừng. Nhóm cuối cùng này tháo vỏ lớp sáp, ở những ô nhiễm bệnh nhưng lại không bỏ trùng ra khỏi tổ. Rothenberg phỏng đoán là hẳn phải có hai gen riêng biệt, một gen để dỡ lớp sáp, gen còn lại thì quy định việc vứt con non ra ngoài. Những chủng ưa sạch thường sở hữu cả hai gen này, trong khi những chủng dễ nhiễm bệnh lại mang hai allele khác. Những con lai chỉ thể hiện một nửa tập tính có thể mang gen dỡ lớp sáp một cặp, nhưng lại không có gen vứt bỏ. Rothenberger đã đoán trong nhóm ong hoàn toàn không mang tập tính vệ sinh, có thể có một nhóm phụ mang gen vứt bỏ con non, nhưng lại không thể biểu hiện tập tính này vì chúng thiếu gen dỡ lớp sáp của ong tổ. Ông khẳng định điều này bằng cách tự tay phá vỡ lớp nắp của ô tổ. Quả thực là một nửa trong số những ong vốn hoàn toàn thiếu tập tính vệ sinh lại thể hiện rất hoàn hảo tập tính vứt bỏ bình thường. Chà, như vậy là trong các con ong các bạn thì cái này thì mình cũng đã có từng hình như mình có từng đề cập rồi, là tại sao trong những cái thế giới sinh vật á, có những con đẻ ra chúng ta hoàn toàn không có dạy nó cái gì hết, tự nhiên nó biết làm y chang những cái loài đồng loại của nó. Chẳng hạn con mèo đẻ ra sẽ kêu meo meo, chó đẻ ra sẽ kêu gâu gâu, và nó sẽ có những cái tập tính của con mèo. Con mèo nó có những cái thói quen của con mèo nha, cho dù là các bạn nuôi nó, nhốt nó ở trong nhà không có gặp con nào hết á, mà tự nhiên nó cũng có những cái tập tính riêng, những cái đặc tính riêng của nó, y chang cái loài mèo, loài chó cũng vậy, loài ong, loài kiến, loài nào cũng vậy ha. Thì không biết là những cái tập tính đó nó là nó phải học giống như con người, hay là nó được gọi là những cái loài vật á, nó có thể gọi là quy định cái trí khôn của nó ở trong gen luôn các bạn, là gen của nó có thể mang theo luôn cả cái tri thức của cái giống loài đó. À, còn con người, khi mà nói về con người thì mình không biết là con người chúng ta sẽ mang những cái tập tính như thế nào ha. Có cái gen nào quy định tập tính con người không? Nếu như mà bỏ một cái con người đó vào trong tự nhiên giống như là cậu bé nơi hoang dã ấy các bạn. Đó, giống như là cậu bé bị bỏ vào rừng rồi chó sói đồ nuôi á, thì không biết là có còn mang một cái tập tính nào của con người hay không. Và đến một cái mức nào đó thì gọi là những cái tập tính, những cái trí khôn của chúng ta được quy định ở trong gen ha, những cái hành vi nào thì được quy định ở trong gen của con người, còn những hành vi nào thì chúng ta phải học hỏi chúng ta mới biết ha. Nếu mà gen có thể quy định được những cái kiến thức của chúng ta, có thể sao chép được kiến thức của đời này truyền qua đời sau, thì tại sao chúng ta không tạo ra những cái gen chứa hết sách của toàn thể nhân loại, sau đó truyền cho đời sau thôi, chúng ta khỏi phải đời sau khỏi phải đi học, khỏi phải làm gì nữa ha. Tự nhiên đẻ ra cái thông minh sẵn, biết sẵn hết luôn. Ok, tiếp tục. Câu chuyện trên minh họa cho vài điểm quan trọng đã được nêu ra ở chương trước. Nó cho thấy hoàn toàn trách nhiệm để phát biểu rằng gen quy định cho tập tính, hay là nó hoàn toàn thích hợp để phát biểu rằng gen quy định cho tập tính này hay là tập tính nọ, ngay cả khi chúng ta không hề biết gì về các chuỗi tác động hóa học trong quá trình phát triển phôi nhằm giúp chuyển tiếp từ gen cho tới tập tính. Chuỗi tác động hóa học ấy không chừng hóa... Ở đây có những cái câu lạ bạn. Chuỗi tác động hóa học ấy không chừng hóa ra có thể liên quan đến việc học hỏi. Chẳng hạn, gen quy định tập tính dỡ lớp sáp có thể gây ảnh hưởng lên cảm nhận vị giác của ong với phần sáp bị nhiễm bệnh. Tức là chúng sẽ thấy việc ăn lớp vỏ sáp ong bao phủ các ấu trùng bị bệnh là nên làm, và vì vậy sẽ có xu hướng lặp lại việc làm đó. Thậm chí nếu đây là cách thức hoạt động của gen thì thực sự quả thực vẫn có một gen quy định hành động dỡ lớp sáp ở loài ong. Tức là khi các điều kiện khác giống nhau, con ong nào mang gen này sẽ dỡ lớp sáp, còn con nào không có thì sẽ không làm như vậy. Thứ hai, điều này minh họa cho sự thật là các gen phối hợp với nhau để cùng tác động lên tập tính của cùng cỗ máy sống. Gen vứt bỏ sẽ không hữu ích gì đi kèm với gen dỡ sáp và ngược lại. Tuy nhiên, thí nghiệm di truyền cho thấy rõ ràng là về nguyên tắc, hai gen khá tách biệt nhau trong cuộc hành trình của chúng qua các thế hệ. Trong phạm vi chức năng của gen, bạn có thể nghĩ nó như là một đơn vị phối hợp duy nhất. Nhưng mà khi sao chép, chúng trở thành hai thực thể tự do và độc lập. Vì mục đích của cuộc thảo luận, chúng ta cần phải phỏng đoán rằng gen quy định cả cho mọi loài hành. Chúng ta cần phải phỏng đoán rằng gen quy định cả cho mọi loại hành vi không xảy ra. Nếu mà tôi nói là một gen giả sử nào đó quy định tập tính cứu đồng loài khỏi bị chết đuối và bạn thấy khái niệm đó không tưởng, thì hãy nhớ đến câu chuyện về tập tính vệ sinh ở loài ong. Hãy nhớ là chúng ta không nói về gen như là một nguyên nhân tiền đề duy nhất cho tất cả mọi hoạt động phức tạp như là co cơ, phối hợp các cơ quan cảm giác và thậm chí là ra các quyết định có chủ ý như là cứu người đang bị chìm. Chúng ta không nói gì về yếu tố như là học tập, kinh nghiệm hay môi trường tác động đến sự phát triển của tập tính. Bạn chỉ cần đồng ý là nếu những điều kiện khác đều có mức ảnh hưởng như nhau, đồng thời các gen và nhân tố môi trường cần thiết để hội tụ, thì một gen đơn lẻ có thể sẽ khiến sinh vật cứu đồng loại thoát chết nhiều hơn các allele khác của nó. Cuối cùng, sự khác biệt giữa hai gen có thể hóa ra chỉ là khác biệt nhỏ giữa thông số định lượng mà thôi. Chi tiết về quá trình phát triển phôi có thể rất thú vị nhưng lại không thích hợp để xét tới trong quá trình tiến hóa. Conrad Lorenz đã khẳng định vấn đề này rất hay. Gen là những lập trình viên bậc thầy và chúng hoạch định cho đời sống của mình. Chúng được đánh giá dựa vào sự thành công của những chương trình chúng đã lập nhằm giúp cỗ máy sống đối đầu với các nguy hiểm ở trong cuộc sống. Và những sự phát sáng này lại hết sức thẳng thừng, không khoan nhượng trong tranh chấp về sự sinh tồn. Sau này chúng ta sẽ quay lại với những cách thức có vẻ như là có tính vị tha nhằm thúc đẩy sự sống của gen. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu không chối cãi của những cỗ máy sống và bộ não, cơ quan ra quyết định cho nó, là sự sống sót và sinh sản của cá thể. Tất cả mọi gen trong một đơn vị sẽ đồng thuận với nhau về điều này. Vì vậy, động vật đã đi được thêm chặng đường dài công phu để tìm kiếm thức ăn, tránh bị bắt và ăn thịt, tránh bệnh tật và tai họa, tự bảo vệ khỏi điều kiện khí hậu không phù hợp, tìm gặp, thuyết phục và giao phối với bạn tình, và trao tặng cho con cái mình những lợi thế tương tự mà chính chúng đang tận hưởng. Tôi sẽ không đưa ra ví dụ, còn nếu bạn muốn có một ví dụ thì hãy chăm chú quan sát một động vật hoang dã mà bạn gặp lần tới. Tuy vậy, tôi muốn đề cập tới một dạng tập tính cụ thể vì chúng ta sẽ cần nói đến nó lần nữa khi mà nói về tính vị tha và vị kỷ. Đó là một tập tính được gọi chung là sự giao tiếp. Một cỗ máy sống được cho là đã có giao tiếp với cỗ máy khác. Cỗ máy sống nghĩa là sinh vật các bạn. Một sinh vật được cho là có... Thôi check comment cái rồi tiếp tục ha. Này là qua một cái ý mới rồi. Thiện Đức hỏi không biết anh có hứng thú về những điều thú vị trong ngôn ngữ không? Recommend anh đọc quyển sách Câu chuyện ngôn ngữ. Em mua rồi nhưng ít có thời gian đọc. Ok Thiện Đức ơi, cảm ơn Thiện Đức đã góp ý cuốn sách ha, để mình tham khảo. Hi, chào canh Phạm nha. Chào Đại Quang. Tên kêu tác giả viết lòng vòng kiếm thêm tiền sách. Cái chương trước thấy viết ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu, mà chương này mình thấy gọi là hơi dòng do các bạn. Hơi dòng do, mình nghĩ là do cái ý của nó ngắn quá mà tác giả muốn viết cho nó dài, cho nó đủ hết chương á. Chứ thật ra thấy cái này có thể viết ngắn đi rất nhiều mà vẫn đủ ý. Hi, chào Vũ Phạm nha. Ok Vũ Phạm ơi. Hi, chào chào Thế Hiển nha. Ok Thế Hiển ơi. Hi, chào Hưng. Bản năng, đúng rồi, gọi là bản năng ha. Không biết con người chúng ta có những bản năng nào ha. Có một cái bộ phim tên là Bản Năng Gốc các bạn, Basic Instinct á. Đó, bộ phim đó nó không liên quan tới bản năng đẻ ra là có. Nhưng mà cái từ bản năng nó cũng rất là hay, không biết là khi đẻ ra con người chúng ta sẽ có những cái bản năng như thế nào. Nhưng mà theo ý mình hiểu, cái ý của tác giả nói về việc gen lập trình ra cơ thể con người các bạn, là ngoài cái phần cứng giống như là lập trình ra à tay rồi cơ hoạt động ra sao, xương xỏ máu ra sao, thì nó có một cái phần mềm đó là lập trình ra cái phần mềm, cái tư duy con người chúng ta, thì nó sẽ lập trình bằng cách đưa vào những cái keyword, những cái gọi là dữ liệu gốc chẳng hạn, như là tác giả nêu là à cái vị ngọt thì sẽ là ngon, sẽ là tốt cho cơ thể, gọi là cái cảm giác quan hệ tình dục sẽ là tốt cho cơ thể, rồi một số những cái giống như là tự nhiên mình quên mất tiêu rồi, endorphins hay là dopamine hay là những cái chất hóa học, cái hàm lượng cái chất hóa học trong từng người nó sẽ khác nhau, nó sẽ quy định à cái người đó gọi là hướng ngoại hay hướng nội hay là sẽ như thế nào đó. Thì những cái đó thì thường theo mình hiểu là một phần là ngoài cái việc là chúng ta ăn uống, ta sống trong môi trường đó, nó cũng ảnh hưởng tới cái việc những cái chất hóa học trong cơ thể chúng ta. Thì có một phần là do gen quy định là có một số người sẽ sản xuất ra một cái chất nhất định nhiều hơn người khác hoặc là ít hơn những người khác ha. Đó, thì coi như là cái gen lập trình ngoài cái phần cứng của cơ thể chúng ta, nó còn lập trình những cái phần mềm, và nó từ những cái phần mềm đó cơ thể của chúng ta sẽ tương tác với thế giới bên ngoài, để chúng ta gọi là mỗi người là một khác nhau, nhưng mà chúng ta cái nào là khác nhau nhưng mà hiệu quả nhất, cái sự khác biệt nào hiệu quả nhất thì nó sẽ vẫn tiếp tục, nó truyền được cái hệ gen đó cho những cái thế hệ sau. Đó. Còn ở đây khi mà nói về bản năng gốc, bản năng á, bản năng có nghĩa là ngoài những cái việc quy định rất là cơ bản, nó thuộc về gọi là cảm giác, thuộc về cái đó gọi là gì ta, gọi là cảm giác đúng không? Cảm giác rồi những cái phần mềm, mà phần mềm gốc đó các bạn, như là cái hệ điều hành Windows chúng ta đi, thì hệ điều hành là một cái phần mềm gốc đúng không? Đó, xong rồi chúng ta mới viết những cái phần mềm khác ở trên cái hệ điều hành, nó dễ thao tác hơn, nó dễ cho cái người thân thiện với người sử dụng hơn. Nhưng mà cái hệ điều hành lỗi trong máy tính á, thì nó là cái phần mềm gốc. Thì ngoài cái phần mềm gốc đó, không biết là chúng ta đẻ ra đã có sẵn một cái phần mềm đã được viết hoàn chỉnh nào chưa, giống như là có Photoshop hay là có Microsoft Word hay là có PowerPoint hay là có vân vân chưa ha. Không biết cái bản năng đó là cái bản năng gì mà con người đẻ ra là có liền. Ví dụ như là một cái bản năng mà phức tạp mà con người đẻ ra, mới đẻ ra có, đó là bơi. Đó, mình hay nghe là trẻ sơ sinh mới đẻ ra là sẽ biết bơi, sau đó một thời gian tự nhiên chúng ta bị mất cái bản năng bơi đó, đó là chúng ta phải đi học bơi lại, trong khi lúc mà mới đẻ ra chúng ta đã biết bơi rồi. Tại sao lại sống một thời gian chúng ta lại không biết bơi nữa? Đó, thì ngoài cái bản năng là biết bơi, không biết là con người còn cái bản năng nào nữa không ha? Bản năng thứ hai là khóc các bạn. Khóc. Đứa trẻ nào thường đẻ ra tự nhiên nó sẽ khóc mà không biết tại sao. Cũng không ai dạy nó khóc, nó cũng không có nhìn ai để nó bắt chước hết á, tự nhiên nó biết nó khóc ha. Chứ đâu có phải là à tại vì nó thấy đứa nhỏ kia khóc cái nó khóc. Đó, mình nghĩ là khóc cũng là một trong những cái bản năng phức tạp đầu tiên mà con người được đẻ ra, mà trong gen có quy định là à ta đẻ ra chúng ta phải khóc đó. Còn không biết là còn gì nữa không ha. Một cỗ máy sống được cho là đã có giao tiếp với cỗ máy khác khi nó tác động lên tập tính hay trạng thái thần kinh của cỗ máy kia. Đây không phải là một định nghĩa mà tôi thấy cần phải giải thích nhiều lắm, nhưng mà nó đủ phù hợp cho mục đích ở đây. Khi nói đến tác động, tôi muốn nói về những tác động có quan hệ nhân quả trực tiếp. Có vô số ví dụ về giao tiếp như là tiếng hót ở chim, tiếng kêu của ếch hay dế, vẫy đuôi hay dựng lông ở chó, cười nhe nhởn ở tinh tinh, điệu bộ cử chỉ và ngôn ngữ của con người. Nhiều hành động của cỗ máy sống gián tiếp tăng cường lợi thế cho các gen của nó bằng cách tác động lên tập tính của những cỗ máy khác. Các loài động vật đã đi qua nhiều chặng đường dài để làm cho giao tiếp trở nên hiệu quả. Tiếng hót mê mẩn của chim vẫn là điều bí ẩn với con người qua nhiều thế hệ. Tôi từng liên hệ đến các bản nhạc thậm chí là còn phức tạp và bí ẩn hơn ở loài cá voi lưng gù với giai điệu lạ thường. Tần số âm thanh của chúng bao trùm toàn bộ biên độ thính giác của con người, từ âm vực thấp không nghe được cho tới âm vực cao ngang với sóng siêu âm. Những con dế trũi khuếch đại bài hát của chúng thành dạng âm thanh chát chúa bằng cách hát trong những cái hang được đào ra theo vòng xoắn đôi, hay giống như là một chiếc loa. Những con ong thì lại khiêu vũ trong bóng tối để thông báo cho những con khác thông tin chính xác về hướng và khoảng cách tới nơi có thức ăn, một kỹ năng giao tiếp ngang ngửa với ngôn ngữ của con người. Câu chuyện kinh điển của các nhà tập tính học là tín hiệu giao tiếp tiến hóa vì lợi ích qua lại cho cả bên gửi và bên nhận. Chẳng hạn như là gà con tác động lên tập tính của gà mẹ bằng cách phát hiện ra, phát ra tiếng kêu nhức óc khi chúng bị lạc hay là bị lạnh. Thông thường, tiếng kêu này có tác động tức thì để gọi gà mẹ đến để đưa gà con quay lại bầy. Tập tính được tiến hóa để đem lại lợi ích cho cả hai bên, nghĩa là tự nhiên ưu tiên chọn lọc những chú gà con biết kêu lên khi bị lạc và cả những con gà mẹ biết phản ứng thích hợp với tiếng kêu đó. Nếu muốn nhưng không thực sự cần thiết, chúng ta có thể xem tín hiệu như là tiếng kêu chíp chíp mang lại một ý nghĩa hoặc là thông tin gì đó. Trong trường hợp này là tôi bị lạc. Tiếng kêu cảnh báo từ những con chim nhỏ mà tôi đã từng đề cập ở chương 1 lại mang thông tin. Có một con diều hâu. Động vật nào nhận và đáp lại thông tin này thì sẽ được hưởng lợi. Vì vậy, thông tin đó được cho là sự thật. Nhưng liệu động vật có trao đổi thông tin sai hay không? Có khi nào nói dối hay không? Khái niệm nói dối ở động vật dễ bị hiểu nhầm, nên tôi phải phòng trước điều này. Tôi nhớ có dự một bài giảng của Patrice và Alan Gardner về con tinh tinh nổi tiếng là Washu biết nói. Washu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của người Mỹ và thành tựu này được biết được các sinh viên ngành ngôn ngữ học hết sức quan tâm. Có vài nhà triết học trong khán giả và trong buổi thảo luận sau bài giảng, họ rất băn khoăn liệu Washu có nói dối hay không. Tôi đoán là ông bà Gardner cho rằng có rất nhiều điều thú vị hơn để nói và tôi đồng ý với họ. Trong cuốn sách này, tôi sử dụng những từ như là lừa gạt hay nói dối theo ý trực tiếp hơn các nhà triết học đó. Họ quan tâm đến ý định lừa gạt có ý thức. Tôi thì chỉ đơn giản nói về một tác động có tác dụng tương đương với sự lừa dối. Nếu mà con chim ra tín hiệu có diều hâu khi không có diều hâu nhằm dọa đồng loại bay đi và để lại toàn bộ thức ăn cho nó, thì chúng ta có thể nói con chim đó đã nói dối. Chim khôn ấy các bạn. Không biết ngoài đời có không hay chắc có các bạn. Nghĩa là trong một cái đàn tự nhiên có con nói ôi có con nguy hiểm tới kìa mọi người chạy đi. Thế là mọi người chạy hết và con còn lại thu gom hết thức ăn và ăn hết mình đó ha. Chúng ta không nên nói với con, chúng ta không nên nói là con chim chủ tâm nói dối. Tất cả những gì được suy ra ở đây là kẻ nói dối giành được thức ăn bằng cách gây thiệt hại cho những con chim khác. Và nguyên nhân khiến các con chim bay đi là do đáp lại tiếng kêu của kẻ nói dối đúng như khi có diều hâu xuất hiện. Nhiều loài côn trùng bị làm mối, chẳng hạn như loài bướm ở trong chương trước, có được cách phòng thân từ việc bắt chước vẻ bên ngoài của côn trùng có mùi hôi hoặc là có nọc độc. Bản thân chúng ta cũng thường bị đánh lừa khi tưởng rằng loài ruồi có vằn vàng và đen là tò vò. Thậm chí là loài ruồi giả ong còn rất chuyên nghiệp trong việc đánh lừa. Động vật săn mồi cũng nói dối. Loài cá lồng đèn kiên nhẫn chờ đợi dưới đáy đại dương, hoa lẫn và màu nền của đáy. Điều duy nhất để nhận biết chúng chính là phần cơ thể giống như con rung uốn lượn ở cuối của cần câu, chĩa ra từ đỉnh đầu. Khi một con mồi nhỏ bơi lại gần, cá lồng đèn sẽ ve vẫy miếng mồi giống như là con rung trước mặt con cá kia và dụ nó bơi thấp gần xuống cái khu vực cái miệng đang chực sẵn. Rồi bất thình lình, nó mở rộng hàm răng và thế là con cá nhỏ bị hút vào và bị ăn thịt. Con cá đồng đèn đang đánh lừa, tận dụng khuynh hướng thích tiến đến gần vật thể uốn lượn giống con giun của cá nhỏ. Nó như đang nói rằng, đây là một con giun và bất cứ con cá nhỏ nào tin tưởng vào lời nói dối đó sẽ nhanh chóng bị ăn thịt. Vài cỗ máy sống tận dụng khao khát tình dục của những cỗ máy khác. Loài phong lan ong dụ dỗ những con ong giao phối với bông hoa của chúng bởi vì hoa lan có nhiều điểm tương đồng với con cái. Từ sự lừa dối này, cây phong lan có thể được thụ phấn, còn những con ong bị hai cây phong lan đánh lừa sẽ vô tình mang hạt phấn từ cây này sang cây khác. Đom đóm thực ra là bọ cánh cứng. Đom đóm thực ra là con bọ cánh cứng ha. Thu hút bạn tình bằng việc chiếu ánh sáng vào đối tượng. Nhằm ngăn ngừa sự nhầm lẫn với các loài dễ dẫn đến sự lai tạp có hại, mỗi loài có cách chớp tắt ánh sáng riêng biệt. Giống như là các thủy thủ tìm kiếm kiểu chiếu sáng từ một ngọn hải đăng nhất định. Đom đóm cũng đi tìm kiếm chiếu sáng được mã hóa riêng cho loài đó. Con cái của giống Forturus phát hiện ra là nếu bắt chước kiểu chiếu sáng của con Fortinus cái, chúng có thể dụ dỗ được con đực của giống loài này. Chúng thực sự đã làm vậy và khi con đực Fortinus bị lừa mà tiến lại gần thì ngay lập tức bị con cái Forturus ăn thịt. Mỹ nhân ngư Siren hay là Lorelei gợi lên những hình ảnh tương tự. Nhưng mà người Cornwall lại thích nghĩ về những tên cướp đắm tàu thời xa xưa hơn. Họ sử dụng những chiếc lồng đèn để lừa tàu đi vào vùng đá ngầm, cho bị đắm và rồi cướp đi hàng hóa trôi ra từ đó. Ghê vậy các bạn. Bất cứ khi nào một phương thức giao tiếp phát triển thì cũng luôn có mối nguy hiểm nào. Bất cứ khi nào một phương thức giao tiếp phát triển thì cũng luôn có mối nguy hiểm là kẻ nào đó sẽ lợi dụng phương thức đó nhằm trục lợi cho bản thân. Được nuôi dưỡng theo quan điểm tiến hóa, cái tốt của loài. Trước tiên chúng ta sẽ tự nhiên nghĩ rằng kẻ nói dối hay lừa lọc phải thuộc về các loài vật khác như là động vật ăn thịt, con mồi, động vật ký sinh và nhiều nữa. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng nói dối và lừa gạt và tư lợi trong giao tiếp sẽ xuất hiện ở bất cứ khi nào lợi ích của các gen ở các cá thể là khác nhau. Điều này bao gồm cả những cá thể cùng loài. Như chúng ta sẽ thấy, chúng ta thậm chí phải nghĩ rằng con cái sẽ lừa dối bố mẹ của chúng, các ông chồng sẽ lừa dối vợ và anh em sẽ lừa dối nhau. Thậm chí là quá đơn giản nếu tin rằng tín hiệu ban đầu giao tiếp ở động vật tiến hóa để thúc đẩy cho lợi ích lẫn nhau, rồi sau đó mới bị vài kẻ có dụng ý xấu khai thác. Cũng có thể đúng khi cho rằng tất cả mọi hình thức giao tiếp ở động vật đều chứa đựng nhân tố lừa gạt ngay từ lúc khởi đầu, bởi vì tất cả các tương tác ở động vật đều chứa đựng ít nhất vài xung đột về lợi ích. Chương tiếp theo sẽ giới thiệu một cách nghĩ hữu hiệu về xung đột lợi ích dựa trên quan điểm của tiến hóa. Hết chương này rồi các bạn. Hết chương này rồi. Chương này về cổ máy gen ha. Thật sự thì chương này nó cũng không phức tạp như là tác giả như là tác giả viết phức tạp quá, ngồi đọc quá trời luôn mà không hiểu gì hết ha, rất là khó hiểu. Có những cái ví dụ tác giả đưa ra rất là khó hiểu ha. Mình nghĩ là chương này nó đâu có phức tạp đến như vậy đâu, chỉ đơn giản là gen thì nó lập trình lên cơ thể mà nó không điều khiển cơ thể một cách trực tiếp, mà nó chỉ là sự gián tiếp thôi. Và cái gen nào lập trình hiệu quả thì coi như là cơ thể đó hoạt động hiệu quả thì nó có khả năng cao sẽ truyền lại gen về sau. Và sau đó thì cái gen đó sẽ được tiếp nối tiếp ha, được truyền tiếp. Ở đây có một cái phần nữa là về sự lừa lọc và về sự này gọi là cái gì ta? Tác giả gọi là lừa dối, thì nói chung là lừa dối thì không chỉ loài người mà ở rất nhiều những cái loài vật, thậm chí không chỉ loài vật mà ở trong những cái loài thực vật nữa, nó cũng sẽ có những cách ngụy trang là một cái kiểu lừa dối thôi. Giống như là một cái con bọ ngựa đi, nó nhìn giống một cái lá cây thì cũng là để đánh lừa, để lừa dối những cái con khác để coi như là không nhận ra chúng thì chúng sẽ có khả năng tiến hóa cao hơn, hoặc có những cái chiêu lừa nó gọi là xịn sò hơn. Thì ở trong những cái loài vật khác nhau vẫn có những cái lừa dối đó ha, nhưng mà cái mục đích cuối cùng cũng là để truyền đi cái gen. Ở đây cái quyển sách tên là Gen Vị Kỷ, có nghĩa là tác giả muốn quy mọi thứ, mọi cái hành động của con người, mọi sự tiến hóa của con người, mọi cái suy nghĩ, mọi cái vân vân vân của không chỉ con người ha, mà của những sinh vật ở trên trái đất này, tất cả đều là vì sự ích kỷ của gen, là mỗi cái gen nó đều muốn được di truyền về sau, được tiếp nối cuộc sống và được truyền cho cái thế hệ sau. Thì những cái hành động đó nó sẽ, dù là cố ý hay là vô tình, nó cũng sẽ vì cái mục đích là cái sự vị kỷ, cái sự ích kỷ, cái sự ích kỷ của cái gen ở trong cơ thể chúng ta ha. Nhưng mà có thể cái gen là ích kỷ, ý của tác giả là cái gen, cái sự vị kỷ của gen là nó chỉ muốn, nó là cái người, nó là cái, gọi là cái người thì nó hơi ấy, nó là gen là nó là một cái chuỗi. Nó muốn nó là một cái chuỗi để có thể tiếp tục để được truyền về thế hệ sau. Đó. Nhưng mà khi mà nó là tạo nên một cái con người á, thì có thể chúng ta không phải là một lúc nào cũng là vị kỷ cả ha. Chúng ta sẽ có những định hành động vị tha hoặc là vị kỷ, tùy theo thôi. Nhưng mà mục đích cuối cùng vẫn là tồn tại. Đó, vẫn là sống và tồn tại. Không vì mình thì phải vì giống loài hay là vì cái gì đó vân vân vân. Ok. Hôm nay livestream vừa đúng 9 giờ thôi các bạn. Hôm nay mình cũng có hẹn đúng 9 giờ luôn ha. Bạn mình nhắn tin mà nãy giờ chưa trả lời nè. Mình tính là nếu mà livestream trễ quá thì coi như là không đi, nhưng mà thôi vừa đúng 9 giờ rồi. Thôi là chắc là Xin kết thúc livestream ở đây nha. Để mình check comment cái coi có thảo luận nào không. Thảo luận xíu rồi. Cũng không có thảo luận nào mới nhiều. Hai chào. Chào Nhân Minh nha. Chào Đăng Khoa nha. Chào An Nguyễn. Tân chia sẻ dopamine. Dopamine là áp phiện từ trong cơ thể. Mình nhớ là cơ thể chúng ta có dopamine nè, có endorphins nè, có melatonin, metalonin. Tự nhiên mình quên rồi ta. Melatonin, melatonin nè, rồi có một cái chất gì đó, có bốn cái chất gọi là rất là chính ha. Mà hay được nghe nhắc tới. Melatonin nè, serotonin nè, dopamine với lại endorphins, đó là những cái chất chính điều tiết những cái gọi là cái cảm xúc ở trong cơ thể chúng ta. Hi, chào Lục Nguyên nha. Vào trễ quá Lục Nguyên ơi, livestream xong mất tiêu rồi. Tân chia sẻ, tính ra hay quá anh, Gen lúc nào cũng muốn bản thân và vật chủ tồn tại, vô tình nó lựa ra những cá thể mạnh nhất để duy trì và phát triển. Đó đúng rồi, những cái nhỏ nhất nó lại điều khiển những cái lớn nhất, các bạn để ý đi. Gen là những cái hầu như là mắt chúng ta không thấy, nhìn thì có vẻ không quan trọng, nhưng mà nó lại là những cái cực kỳ quan trọng, nó chi phối cả một cái loài đó luôn ha. Trong một cái khoảng thời gian gọi là dần, trong cả cái khoảng thời gian tồn tại của cái loài thì gen nó lại chi phối những cái loài đó, cả một cái loài luôn, cho dù nhìn nó rất là nhỏ nhưng mà nó lại có quyền năng rất là lớn ha. Và có một cái nữa mà mình lấy ra cái ý tưởng từ cái gen các bạn. Có nghĩa là chúng ta sống, chúng ta tồn tại mà chúng ta không bao giờ nghĩ là gen nó chi phối chúng ta. Gen là cái thứ đẻ ra sản sinh cho chúng ta nhưng nó lại không quan tâm đến chúng ta. Nó không hề gọi là hứa cho chúng ta là những điều tốt đẹp hay là nói cho chúng ta là phải làm những điều xấu vân vân. Nó chỉ đơn giản là nó tạo ra chúng ta và để cho chúng ta tự tiến hóa. Và nếu cái bài toán nó được tạo ra là nó tạo ra chúng ta mà tốt á, thì coi như là chúng ta đi tiếp, chúng ta đi tiếp thôi, truyền được cái gen nó tiếp. Còn nếu như mà nó tạo ra chúng ta mà xấu á, chúng ta chết sớm, chúng ta không truyền được cái gen nó tiếp á, thì coi như là cái gen đó nó chết ở tại đó. Đó, như vậy thì cái này hơi có tính tôn giáo một xíu, là giữa gen và thần, thần thánh là nói chung các đạo ha, nó có giống nhau các bạn. Thần một cái là nó rất là xa xôi, một cái là nó rất là tạo ra vũ trụ này nọ. Nhưng mà mình nghĩ các vị thần cũng y như gen các bạn, cũng tạo ra con người, cũng tạo ra sinh vật. Và để đó, không quan tâm. Đó, ai muốn sống sống, muốn làm gì làm. Làm sai thì tự chịu, còn làm tốt thì cũng được hưởng, đó vân vân. Tự sống nói chung anh cứ tìm cách sinh tồn, anh thấy nào ok thì làm. Đó, thì đối với gen nó có giống như vậy không? Nhiều khi chúng ta cứ nhìn ra xa ngoài vũ trụ, chúng ta cứ nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy thần thánh. Nhưng mà nhiều khi thần thánh là những thứ rất là nhỏ, nó là những cái định nghĩa nên con người chúng ta, hay như là một cái gen. Và cái gì đó định nghĩa lên gen thì cái đó nhỏ quá mình chưa biết hay, nhưng mà cơ bản là một cái gen nó định nghĩa lên cả một cái giống loài như vậy. Thì gen có thể được coi giống như là một cái vị thần không? Tự nhiên mình có một cái ý tưởng nó rất là hay các bạn ha. Nhiều khi chúng ta cứ nhìn xa quá mà chúng ta bỏ những cái ở gần trước mắt ha. Đó, như là gen, ý tưởng của quyển sách này là gen là cái tạo ra mọi thứ con người chúng ta, nhưng mà tạo ra những cái cơ bản thôi. Chúng ta muốn sống sao đó sống, nó không có quan tâm. Nếu mà sống hiệu quả thì nó được hưởng, nó được đi tiếp, còn không thì thôi, cái gen khác hiệu quả sẽ đường đi tiếp. Y chang như là những cái vị thần mà chúng ta hay tưởng tượng tới ha. Ta làm gì đó, thần rảnh rỗi đâu coi các bạn làm tốt làm xấu các bạn, mình nghĩ gì á. Mình nghĩ nếu mà thần thánh thì có thiệt thì người ta cũng rảnh rỗi đâu mà coi ngồi tính công với các bạn. Các bạn hôm nay làm được việc gì tốt ghi vô sổ, làm gì xấu ghi vô sổ ha. Thì gen cũng như vậy, nó chỉ để tạo ra các bạn vậy thôi, để đó vậy thôi, muốn làm gì làm, làm tốt làm xấu gì đó thì tự chịu ha. Lục Nguyễn chia sẻ, vậy ý thức của chúng ta có khả năng bắt nguồn từ gen không? hoàn toàn có thể. Lục Nguyễn ơi, cái ý của cái tác giả ở chương trước á là gen sẽ quy định những cái ý thức nền, giống như là những cái tiềm thức nền chúng ta, giống như là quy định coi chúng ta là một người hướng nội hay là một người hướng ngoại, rồi quy định cái cách hoạt động trong não chúng ta, coi chúng ta là một người có IQ cao hay IQ thấp, suy nghĩ nhanh hay suy nghĩ chậm, tính cách như thế nào. Thì những cái đó là những cái mà chúng ta rất là khó huấn luyện, và hầu như là những cái đó là thuộc về cái chất hóa học ở trong cơ thể chúng ta và do gen quy định ra. Như vậy gen, theo mình, gen là một trong những cái ý thức của chúng ta là bắt nguồn từ gen hết. Là chúng ta, nếu mà các bạn theo đạo hay là tôn giáo gì đó, thì chúng ta có thể phân tách ra giữa cơ thể là một cái cơ thể vật lý, và giữa ý thức là một cái gì đó thuộc về tâm linh, một cái linh hồn nào đó. Khi tự nhiên có cơ thể, cái linh hồn nó bay vô, nhập vô cơ thể, cái tự nhiên chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có cá tính, chúng ta có vân vân ha. Nhưng mà nếu mà mình giải thích theo một cách khoa học thì tất cả nó đều xuất phát từ ở trong gen, và nó tạo ra cơ thể chúng ta, và tất cả những cái suy nghĩ, tư duy, hành vi chúng ta là nó sẽ có một cái ý thức nền ban đầu do gen quy định. Đó, gen quy định cách là tín hiệu sẽ truyền như thế nào, máu sẽ chạy như thế nào, tim sẽ đập như thế nào, tay chân cơ bắp sẽ phát triển như thế nào ha, tế bào sẽ phân chia như thế nào. Sau đó thì từ những cái nền đó chúng ta tiếp xúc với xã hội bên ngoài, và chúng ta sẽ xây dựng nên cái cá thể chúng ta nó riêng biệt ha. Hai, chào Vương Nguyễn nha, vào trễ quá, mình chuẩn bị kết thúc livestream rồi. Kêu Jen với các vị thần chung một hội ấy. Nguyễn Hoàng chia sẻ, theo em con người tiến hóa lên thông minh một phần nhờ sự biến dị của gen. Đúng rồi, đúng rồi, tiến hóa là nhờ sự đột biến mà. Chúng ta mà được như con người chúng ta là phải biết bao nhiêu trăm nghìn năm ha. Loài người Homo sapiens là 200.000 năm, còn loài vượn người là 2,5 triệu năm. Thì chúng ta phải qua hàng triệu năm chúng ta mới được tới con người như bây giờ, và để tới được bây giờ thì có sự đột biến của gen. Đó, những cái đột biến nào mà có lợi thì nó sẽ được di truyền về sau. Chẳng hạn, tại sao con người chúng ta đặc biệt hơn những cái con vượn người? Tại vì trong một cái khoảng thời gian nào đó chưa có xác định được, tự nhiên giữa con người và con vượn có sự thay đổi về kích thước não các bạn. Là tự nhiên trong một cái khoảng thời gian ngắn đó, não con người chúng ta tăng gấp 3 lần, và não của chúng ta sử dụng, theo mình nhớ là 30, 25 hay 30% gì đó năng lượng của cơ thể. Các bạn thấy cơ thể bự như thế này, cái não chút xíu, nhưng mà cái não nó nhỏ như vậy mà nó sử dụng tới 30% năng lượng của cơ thể. Nhưng mà nhờ đó thì chúng ta mới có đạt được cái mức tư duy, cái mức suy nghĩ gọi là cao hơn những cái loài động vật khác. Từ đó, nhờ cái khả năng đó mà chúng ta gọi là thống trị những cái loài vật khác ha. Thì tự nhiên ở một giai đoạn nào đó chúng ta bị đột biến gen như thế nào đó, mà cả một cái loài chúng ta tự nhiên não to ra, tay chân thì yếu lại. Bảo Phan chia sẻ nè, thì bộ não là cũng bắt đầu từ gen thôi đó, tất cả những cái trong cơ thể chúng ta đều bắt đầu từ gen. Nguyễn Hoàng chia sẻ, sự tiến hóa của con người để thống trị trái đất là nhanh nhất các loài từng thống trị. Ok, nhưng mà mình nghĩ là cũng may là nhờ khủng long chết ha, chứ khủng long thì mình thấy nó cũng nhiều khi nó cũng thông minh lắm á. Khủng long to quá mà các bạn, với lại nó có từ trước chúng ta rất là lâu rồi, nhiều khi mà nó còn sống tới giờ thì nó tiến hóa tới đâu rồi. Chúng ta là những nhà thống trị mới. Ok thôi, chắc là mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, và mình sẽ từ bây giờ mình sẽ bắt đầu livestream ở trên YouTube nha. Thì trước mỗi cái livestream mình sẽ thông báo ở trên cái group ở trên Facebook là đọc sách và thảo luận á. Mọi người có thể tìm thấy cái link để vào cái group đó ở trên cái miêu tả của video này. Thì các bạn vào group thì đỡ bị bỏ sót cái livestream, tại vì nhiều khi là chúng ta đâu có mở app YouTube thường xuyên đâu. Đó, chúng ta thường mở Facebook thôi. Thì trên Facebook thì mỗi khi có livestream mình sẽ nhắn vào group để báo mọi người có livestream để đừng quên. Ok, thôi chào các bạn nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn.